tiến xuống dưới đất, phải một lát mới khóa chặt được Thiên Tuần. Sau khi Nhiếp Tẫn cùng những người khác ném thi thể yêu thú vào Tử Tịch Chi Hà, Thiên Tuần so với trước đã có phần tốt hơn. Bây giờ, việc khóa chặt không còn dễ dàng như trước, may mắn là chỉ tốn thêm chút thời gian, còn lại không có ảnh hưởng gì lớn. Lần này vẫn là dùng tới tên của Kim Thiên. Chỉ trong một tháng, Thiên Tuần đã tiếp nhận. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, ta đã tìm ngươi rất lâu rồi, Giang Hạo cười nói. Tìm ta làm gì? Có phải lại thả yêu thú xuống sông? Ta nhớ là ngươi luôn làm vậy mà. Yêu thú không bằng người, một thời gian trước ta phát giác có người rơi vào, người mới là thứ bộ dưỡng nhất, Thiên Tuần lên tiếng. Giang Hạo lắc đầu, chuyện này có chút khó khăn, nơi này đâu phải là pháp ngoại chi địa, muốn giết người rồi ném xuống đây đâu có dễ dàng gì. Thiên Tuần không quan tâm đến vấn đề đó, chỉ nói, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Chuyện khiêu chiến Đông Cực Thiên phải không? Giang Hạo hỏi lại. Rõ ràng đối phương muốn biết về Tiếu Tam Sinh, cho đến giờ chuyện này vẫn khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Ngươi biết hắn à? Thiên Tuần nhìn Giang Hạo nói, ngươi đến hỏi ta về Thiên Đao cũng là vì hắn sao? Khó trách lúc đó ngươi không hiểu, hóa ra hắn không sợ Đông Cực Thiên. Chuyện này hiếm lạ sao? Giang Hạo hỏi. Không chỉ hiếm lạ, vào thời của ta người có thể không sợ Đông Cực Thiên chỉ có một người thôi. Thiên Tuần trả lời. Người nào? Giang Hạo hỏi. Ngươi còn nhớ câu ta đã nói trước đó không? Thiên Tuần lên tiếng. Thế nào là câu nói nào? Giang Hạo không hiểu. Thiên Tuần thở dài, thuận miệng nói, đã có Đông Cực Thiên, sao còn cần phải có Làm Sao Thiên? Giang Hạo bỗng nhiên như có điều gì đó chợt sáng tỏ, mở miệng hỏi, Làm Sao Thiên chính là Thiên Cực Hoàng Chủ sao? Dù sao Đông Cực Thiên đã bại dưới tay Thiên Cực Hoàng Chủ. Đúng vậy, năm đó Đông Cực Thiên đã bị đánh bại bởi Làm Sao Thiên. Thiên Tuần có chút thổn thức nói, Thiên Cực Hoàng Chủ quá mạnh, dù Đông Cực Thiên đã mạnh mẽ đến đâu cuối cùng cũng phải bại. Vậy sau này chẳng lẽ không có ai có thể sánh vai với Đông Cực Thiên nữa sao? Giang Hạo tò mò hỏi, chẳng lẽ không có ai học được Thiên Đao? Nghe nói có. Thiên Tuần trầm tư một lúc rồi đáp, tương truyền Thiên Cực Hoàng Chủ có một truyền nhân, người này nghe nói đã lĩnh ngộ được thức thứ 7 nhưng đột nhiên biến mất, dường như từ đó chưa ai thấy người này nữa. Về tình huống cụ thể thì không ai biết rõ. Ngược lại, trong thời đại đó Thiên Cực Hoàng Chủ lại không có truyền nhân nào thể hiện được thiên phú vượt trội. Thiên Tuần tiếp tục. Giang Hạo nghe xong có chút bất ngờ, im lặng ngồi lâu, sau đó tò mò hỏi, Thiên Cực Hoàng Chủ mạnh như vậy sao lại chết? Theo lý mà nói, người như vậy đâu dễ gì chết, trừ khi gặp phải đại nạn. Nhưng Đông Cực Thiên còn sống sót, sao Thiên Cực Hoàng Chủ lại chết? Không ai biết. Thiên Tuần lắc đầu, hắn không phải là người của Đông Cực Thiên, tí biết một ít chuyện, nhưng so ra lại chưa bao giờ tìm hiểu sâu về những sự kiện trong thời đại đó. Giang Hạo không hỏi thêm nữa. Những sự kiện xảy ra trong thời đại đó đối với Giang Hạo mà nói cũng không có nhiều ảnh hưởng, cường giả sống chết chẳng qua là điều khiến hắn tò mò mà thôi. Sau này Thiên Tuần hỏi Tiếu Tam Sinh, người này rốt cuộc là dạng gì? Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo thấy Thiên Tuần gật đầu liền nói tiếp, tiền bối có biết Thập Nhị Thiên Vương không? Không biết. Thiên Tuần lắc đầu, vậy tôi xin nói đơn giản, Tiếu Tam Sinh là người có danh xưng cổ kim đệ nhất. Giang Hạo trả lời, cổ kim đệ nhất? Hắn cũng dám sao? Hắn làm chuyện gì? Thiên Tuần có chút khinh thường, hạ người gì mà dám tự xưng là cổ kim đệ nhất? Chuyện gì à? Giang Hạo cười nói, dẫn đầu Thập Nhị Thiên Vương cùng với 12 vùng biển thành tiên, người nghĩ sao? Rất mạnh đấy, nhưng mà cứ như vậy mà dám tự xưng là cổ kim đệ nhất. Thiên Tuần cảm thấy chưa đủ thuyết phục, mặc dù Thập Nhị Thiên Vương hắn không biết rõ, nhưng việc đó cũng không thể nói suông được. Giang Hạo do dự một chút rồi lại nói, thành tin trong 5 năm trở thành chân tin hậu kỳ, ngươi nghĩ thế nào? A, Thiên Tuần hơi kinh ngạc, quá chậm sao? Giang Hạo hỏi lại, hay là vẫn chưa đủ để xưng là cổ kim đệ nhất? Nhưng mà điều này quả thực không có gì có thể bàn cãi. Thiên Tuần nhìn Giang Hạo một lúc, trong lòng thoáng phân vân, không biết nên nói gì. 5 năm để trở thành chân tiên hậu kỳ, người này cũng dám nói ra sao? Giang Hạo không để ý đến những suy nghĩ của đối phương mà tiếp tục nói, tiền bối nghĩ Tiếu Tam Sinh đối đầu với Đồng Cực Thiên, tỷ lệ thắng sẽ là bao nhiêu? Khoảng 2 thành. Thiên Tuần suy nghĩ một lát rồi đáp, hắn mặc dù không sợ Đồng Cực Thiên, nhưng chênh lệch giữa hai bên có lẽ vẫn là rất lớn. Nhưng mà ta rất tò mò, hắn lấy ra thứ gì mà khiến Đông Cực Thiên đồng ý khiêu chiến? Thiên Tuần nói tiếp. Giang Hạo hỏi, vậy xin tiền bối cho hỏi, vì tiền bối là người của Đông Cực Thiên, liệu có vật gì có thể làm cho tiền bối động lòng không? Nhưng Đông Cực Thiên nghĩ mãi mà không tìm ra đáp án, hắn cảm thấy không có vật gì có thể làm lay chuyển mình. Không có câu trả lời, Giang Hạo lại tiếp tục hỏi, vậy sau khi Tiếu Tam Sinh khiêu chiến với Đông Cực Thiên, Tử Tịch Chi Hà có thể sẽ tan biến chăng? Thiên Tuần đáp, câu trả lời rất đơn giản, Đông Cực Thiên xuất hiện nơi đâu thì sẽ tan biến nơi đó, không liên quan gì đến Tử Tịch Chi Hà, trừ khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Giang Hạo lại hỏi, nếu có người mang Đông Cực Thiên đi thì sao? Đem Đông Cực Thiên đi thì sao? Đem Đông Cực Thiên đi. Thiên Tuần mỉm cười nói, lúc trước ngay cả Thiên Cực Hoàng Chủ cũng không dám làm điều đó, hiện giờ Dù có những cường giả giống như Thiên Cực Hoàng Chủ, họ cũng chỉ có thể đánh bại Đông Cực Thiên chứ không thể mang đi. Giang Hạo trầm tư một lát, liệu người tiên tộc có thể dùng sức mạnh khác không? Do dự một chút, hắn hỏi, vậy nếu Đông Cực Thiên tự nguyện thì sao? Vậy thì cũng không biết. Thiên Tuần lắc đầu, nếu Đông Cực Thiên tự nguyện, điều đó có nghĩa là cả vùng trời này sẽ phải rời đi. Còn Tử Tịch Chi Hà có thu lại được hay không? Phải xem Đông Cực Thiên còn tỉnh táo đến mức nào. Giang Hạo gật đầu. Xem ra, đội của họ muốn xử lý vấn đề Tử Tịch Chi Hà. Phải chờ sau khi Tiếu Tam Sinh khiêu chiến mới có thể giải quyết. Một phần vạn dòng sông sẽ trực tiếp biến mất, không thể xác định được chính xác. Sau một lúc trò chuyện, phần lớn là Thiên Tuần hỏi thăm về tình hình hiện tại của thế giới, đặc biệt là về Tiếu Tam Sinh. Hắn mong muốn được gặp gỡ cường giả này một lần, hy vọng Giang Hạo có thể giúp đỡ. Tuy nhiên, Giang Hạo lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Một thời gian dài sau đó, Giang Hạo mới rời khỏi nơi này. Thiên Tuần biết không ít điều, nhưng cũng còn thiếu sót rất nhiều. Thiên Cực Hoàng Chủ chưa hẳn là nhân tộc, nhưng vì hắn chính là bảo vệ thiên hạ chúng sinh. Thiên Tuần không biết ai mạnh ai, ai yếu khi so sánh với nhân hoàng. Trong một số thời kỳ, có một số cường giả xuất hiện, nhưng không phải ai cũng mạnh mẽ. Cổ Kim Thiên cũng vậy, đáng tiếc là hắn chưa kịp trưởng thành thì đã bị giam giữ trong chính cái lồng của mình, đến nay vẫn chưa được giải thoát. Giang Hạo cũng không dám thường xuyên đến gần, sợ rằng ác niệm của Cổ Kim Thiên sẽ trỗi dậy, lúc đó hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, Giang Hạo tỉnh lại trong căn nhà gỗ, cảm giác như mình đã hiểu rõ và nhận ra rằng phía sau có thể có một con đường tu luyện thật sự tốt đẹp. Ngay hôm sau, Trình Sầu vội vã chạy đến, có chút lo lắng nói, sư huynh, trong tông môn bắt đầu xuất hiện không ít lời đồn. Giang Hạo trong lòng nghi hoặc hỏi, lời đồn là sao? Trình Sầu liền giải thích, lời đồn rằng trước đây mấy người luyện thần đã bị sư huynh giết. Thực ra sư huynh chính là người ẩn giấu tu vi. Họ còn nói sư huynh chắc chắn đã đạt đến luyện thần, mà luyện thần thì không thể bị nhục. Những người vũ nhục sư huynh tự nhiên sẽ phải chết. Đặc biệt là họ lại dám làm vậy ngay ngoài phạm vi tông môn. Giang Hạo nghe xong cảm thấy vô cùng mơ hồ. Làm sao có thể như vậy được? Tại sao lại đồn đại rằng mình đã luyện thần? Trong thoáng chốc hắn liền nghĩ đến nguyên do. Ba vị cường giả âm thầm không nhớ cơm, không nghĩ đến việc gì khác, chỉ một mực tìm kiếm biện pháp ứng đối. Hiện tại ba người có vẻ quái lạ ngồi cùng một chỗ, tự nhiên là muốn đẩy hắn một người không làm gì ra khỏi nhóm. Thủ đoạn này so với chính mình còn thâm hiểm hơn. Cùng những người này hợp tác, dù không thiếu chỗ xấu, nhưng cũng không phải không có chỗ lợi. Rất dễ dàng chính mình sẽ bị bại lộ. Dù sao ba người kia sẽ tìm cách để đẩy mình lên trước. Luôn luôn lời đồn đãi, Giang Hạo phải đối mặt với vô vàn lời đồn đãi. Những người xung quanh lôi kéo bảo hắn tu luyện nguyện huyết đạo, phần lớn là khinh thường, coi thường. Trong lòng họ, hắn chưa bao giờ được xem trọng. Dù cho hắn đã trở thành thủ tịch dự tuyển, mỗi cảnh giới đều từng bước thử thách bản thân, nhưng những người kia vẫn không tin, chỉ cho rằng đó là sức mạnh từ nguyện huyết đạo mà ra. Con đường này họ cho rằng không đi xa được. Với Giang Hạo mà nói, những lời đồn đó lại có lợi, bởi vì họ xem thường hắn, khinh miệt hắn, nên khi gặp phải hắn, hắn có thể nắm giữ quyền chủ động, không ra bị bất ngờ. Nhưng giờ đây tình thế lại thay đổi. Ba người kia vì muốn tẩy trắng bản thân đã đẩy hắn ra phía trước. Họ đã hợp lý biện minh rằng tu vi của hắn thực ra chỉ là luyện thần. Mặc dù bản thân hắn chỉ mới nhập môn hơn 70 năm, nhưng không thể không thừa nhận thật sự khó để đánh giá hết. Đôi khi diện mạo không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà chính việc lời đồn đã được truyền ra sẽ khiến người ta tin tưởng. Dù cho không ai tin hắn, hắn vẫn thu hút đủ sự chú ý. Ba người kia thì an toàn, nhưng việc này không mang đến nguy cơ lớn, ngược lại còn khiến nhiều người e dè. Tuy vậy, việc hắn ẩn giấu tu vi cũng khiến hắn cảm thấy hơi phiền phức. Giang Hạo không mong muốn bị khinh thường, cũng không phải là lo sợ, chỉ mong rằng những người đang âm thầm nhắm vào hắn có thể sáng suốt hơn một chút. Họ cần hiểu rằng đây chỉ là một thủ đoạn che mắt người khác. Sau đó, Giang Hạo quyết định nhường Trình Sầu quay về, không cần phải quan tâm đến những chuyện này nữa. Việc này hắn đã xử lý không tốt, nên chỉ có thể để nó qua một bên. Hắn hy vọng theo thời gian mọi chuyện sẽ dần chìm xuống. Sau đó, Giang Hạo không còn gặp phải chuyện gì khác. Tông môn cũng không phải người đến giúp đỡ, chỉ có Liễu Tinh Thần mang theo người của chấp pháp đường đến một chuyến. Họ chỉ đơn giản hỏi vài câu xem có phải bọn họ đã giết người hay không. Giang Hạo trả lời là không phải, rồi họ rời đi, nhắc nhở rằng nếu không phải thì sẽ có người khác đến hỏi. Giang Hạo không cảm thấy bất ngờ trước chuyện này. Trong tình huống bình thường, tông môn cũng ít khi quản chuyện như vậy, huống chi lúc này lại đang thiếu nhân lực, có thể phái người đến hỏi một câu đã là coi trọng hắn rồi. Thời gian trôi qua, Giang Hạo nhường cho Nhiếp Tẫn cùng mọi người phát huy, miễn là không gây loạn, còn lại đều để họ tự do quan sát. Còn bản thân Giang Hạo thì bắt đầu luyện đao dưới nhà gỗ. Mỗi một nhát đao đều rất chậm rãi, nhưng lại mang theo ý chí của chính hắn. Đao và thân thể hòa làm một, nhưng lại tách biệt với mọi thứ xung quanh, như muốn cắt đứt tất cả, không có chuyện gì khác. tâm trí hắn hoàn toàn dồn vào trong đao. Hắn cảm nhận mọi thứ, bù đắp cho những gì thiếu sót trong bản thân. Hắn không biết làm sao để nâng cao tốc độ, chỉ có thể liên tục vung đao trong tay, cảm nhận sự kết nối giữa đao và không gian. Dĩ nhiên, việc thấy ba chữ Đại La Thiên đã khơi dậy trong hắn một luồng đao ý, và hắn cũng đang lĩnh hội mỗi lần vung đao, thiên đao đều sẽ dẫn động nội lực trong cơ thể hắn. Tháng ngày luyện đao trôi qua không ngừng, ngày và đêm thay phiên nhau, mặt trời lặn rồi lại mọc. Một tháng sau, vào cuối tháng 10, thời gian khiêu chiến chỉ còn lại một tháng nữa. Trong tháng này, Gian Hạo phát hiện có người xuất hiện quanh khu vực này. Phần lớn người vẫn không trực tiếp tới nơi này, chỉ chú ý xung quanh mà thôi. Mặt khác, một vài người đã trực tiếp tiến vào Thiên Âm Tông. Trong chốc lát, tông môn như lầm vào đại địch. Mặc dù mọi người đều biết rằng những người này không phải đến để nhằm vào Thiên Âm Tông, nhưng khi cường giả đã đến, nếu họ không vừa lòng, dễ dàng có thể trút giận lên Thiên Âm Tông. Giang Hạo bên ngoài không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng hắn cũng cảm nhận được một chút điều gì đó. Tông môn hiện giờ đang rất khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện hỗn loạn. Nếu không có cường lực thủ đoạn đối mặt với những cường giả này, thật sự có khả năng xảy ra sự kiện ngoài ý muốn. Giang Hạo thở dài một hơi, hắn đã dùng Tiếu Tam Sinh để thu hút tầm mắt của nhiều người, nhưng cũng chính vì thế mà đã dẫn đến vô số cường giả, khiến Thiên Âm Tông rơi vào nguy hiểm. Hiện tại số lượng người mà hắn phát giác cũng không ít, nhưng số người chưa bị phát hiện chắc chắn còn nhiều. Tuy nhiên, những người này đều không có động thái gì, thế nên Giang Hạo cũng không để tâm, mà tiếp tục tập trung lĩnh hội những điều cơ bản, đồng thời tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh trở lại. Hắn không hiểu lắm ý nghĩa của việc khiêu chiến Đồng Cực Thiên, nhưng chỉ cần dùng hết sức mà giành chiến thắng là tốt. Quan trọng nhất là không để xảy ra tổn thất gì. Hắn quyết định sẽ rời khỏi nơi này, nhìn Hồng Vũ Diệp bám theo. Trước khi động thủ, đối phương chắc chắn sẽ xuất hiện lần nữa. Nếu không, hắn cũng phải chuẩn bị kỹ càng để thoát khỏi nơi này, tránh xa mọi thị phi. Tại Vọng Tiên Đài, Lão Yên Khách đang hút thuốc, bỗng nhìn nhíu mày nhìn về phía chân trời. Khách quý ít gặp, hắn cảm thấy có chút cảm khái. Đã lâu lắm rồi không có cảm giác như vậy. Người còn sống, một thanh âm từ xa vang lại. Thân ảnh của hắn cũng từ phía chân trời dần hiện ra, rồi đột nhiên tiến mạnh về phía trước. Mấy ánh mắt chớp nhoáng liền thấy hắn đứng cạnh Vọng Hương Đài. Trên đầu hắn, những sợi tóc bạc phơ, khí tiên bá đạo tỏa ra. Trên thân không có đạo khí, cũng chẳng có hoa văn của đại đạo, nhưng người xung quanh nhìn hắn như nhìn thấy đại hải tinh thần. Những người tu hành thậm chí có thể nghe được âm thanh đại đạo vang vọng. Nhưng mà khi đối phương nhìn thấy Lão Yên Khách, ánh mắt lại lộ ra một tia kiêng dè. Ngươi cũng sống sót, vậy tại sao ta không thể sống? Lão Yên Khách hít một ngụm khói, cười lạnh nói: Tiên tộc thật là một đời không bằng một đời. Sau khi ta chết, các ngươi thậm chí không thể bảo vệ được tiên chủng, bị nhân hỏa một kiếm chém diệt. Vậy ngươi thì sao? Người đàn ông trung niên cười lạnh nói: Đi đâu rồi? Ngươi biến đi. Lão Yên Khách phun một làn khói, cảm thán nói: Năm xưa ngươi e ngại ta, giờ thì sao? Không còn chút e dè gì nữa. Ngươi cũng thay đổi. Người đàn ông trung niên mặt không đổi sắc nói: Sớm đã không còn sự sắc bén ngày xưa, càng không còn sức mạnh như trước. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Lão Yên Khách cười ha ha nói: Chuyện Đông Cực Thiên, ngươi biết chứ? Người đàn ông trung niên hỏi. Tự nhiên là biết. Lão Yên Khách gật đầu. Ngươi biết ta muốn làm gì, vì vậy hy vọng ngươi đừng nhúng tay vào. Người đàn ông trung niên nói: Tiên tộc thành lập tiên đỉnh với ta chẳng có chút quan hệ nào, ta cũng không can thiệp vào, chỉ là có chút tò mò. Sau khi thành lập tiên đỉnh, các ngươi định sẽ đối đãi thế nào với vạn vật sinh linh hiện tại? Lão Yên Khách tò mò hỏi: Làm sao đối đãi với vạn vật sinh linh? Người đàn ông trung niên mỉm cười đáp: Chỉ cần để thiên địa trật tự khôi phục như bình thường mà thôi. Khôi phục như bình thường? Lão Yên Khách cười hỏi: Ngươi nói khôi phục như bình thường là thế nào? Nhân hoàng trước kia vẫn là nhân hoàng sau này sao? Nhân tộc vốn dĩ là bình thường, tự nhiên phải xếp hạng cuối cùng. Người đàn ông trung niên trả lời: Ha ha ha, khụ khụ. Lão Yên Khách cười lớn rồi bị sặc: Các ngươi đúng là vết sẹo quên đau. Nhân hoàng qua đi rồi mà các ngươi vẫn cảm thấy nhân tộc là bình thường. Phải biết rằng hiện tại nhân tộc mới là thiên địa nhân vật chính. Các ngươi thành lập tiên đỉnh để áp chế bọn họ, đó là chuyện không dễ dàng đâu. Vậy nếu như thêm vào Long tộc, Hắc Long tộc, Thiên Linh tộc, Thiên Thánh tộc, Yêu tộc, Vu tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Cự Linh tộc, các tộc này thì sao? Người đàn ông trung niên lại hỏi. Lão Yên Khách nghe vậy có chút kinh ngạc. Thủ đoạn này có vẻ quen thuộc đấy. Đúng vậy, năm xưa nhân hoàng đã liên hợp các tộc này để đối phó với chúng ta tiên tộc. Giờ chúng ta không thể liên hợp các tộc này để đối phó với nhân tộc sao? Người đàn ông trung niên tiếp tục nói. Ta thừa nhận hiện tại nhân tộc rất mạnh, có thể chống lại sự vây công của chúng ta. Nhưng việc làm sao thuyết phục các tộc này, đó không phải là chuyện của ngươi. Nói như vậy, ngươi đã có đủ tự tin để mời Đông Cực Thiên về rồi sao? Lão Yên Khách hỏi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả các ưu thế đều có. Lần này tiên tộc sẽ không thất bại. Người đàn ông trung niên trả lời. Lão Yên Khách gật đầu, nói: Rửa mắt mà đợi. Người đàn ông trung niên nhìn vào người trước mặt và nói: Ngươi có muốn trở về tiên tộc không? Trở về? Lão Yên Khách cười lớn một tiếng, đáp: Ta không phải tiên tộc, ta chỉ là một kẻ nghiện mà thôi. Vậy thì tốt, ngươi cứ an tĩnh mà nhìn, tốt nhất đừng có động thủ. Người đàn ông trung niên nói, vì lo lắng người trước mặt sẽ ra tay. Lão Yên Khách gật đầu, tỏ vẻ thức thời. Sau đó, người đàn ông trung niên rời đi. 3 ngày sau, một nhóm 8 người đến Vọng Tiên Đài. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, đang uống rượu, tóc tai rối bời, có vẻ say khướt. Bên cạnh hắn là một nam tử ôn hòa, lễ độ, mặc áo trắng, cầm quạt xếp, lực pháp thần quang nội liễm, nhưng khí tức dày đặc lại tạo cho người ta cảm giác đỉnh thiên lập địa. Nhìn một cái, lão Yên Khách đã chú ý ngay. Những người trẻ tuổi bây giờ thật đáng sợ. Trước kia gặp một người khá tốt, người này càng không kém. Lão Yên Khách thở dài. Phía sau, mấy người còn lại không rõ ràng lắm. Họ đến đây là vì mục đích gì? Đừng nói là bọn họ, ngay cả Tự Bạch cũng không hiểu. Trước mặt lão giả này, hắn không phát hiện điều gì bất thường. Tư Trình cầm chén rượu đi tới trước mặt lão Yên Khách, nói: Tiền bối quả thật là cao minh, không ngờ lại ở đây. Ta đã đến Nam Bộ nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện được. Lần đầu tiên, lão Yên Khách ngồi trên bệ đá, khẽ mệt nói: Các ngươi lo lắng ta làm gì? Cố ý giả vờ không thấy sao? Tiền bối nói đùa rồi. Tư Trình cúi đầu hành lễ. Người khác đều mong ước giả làm lão thành, các ngươi nhân tộc lại vẫn không ngừng giả vờ như nay tơ. Tiền bối kêu mãi, chẳng cảm thấy ngượng sao? Tuổi tác đã cao rồi mà. Lão Yên Khách cười ha ha. Tiền bối nói đùa, vẫn là ngày lớn tuổi hơn. Tư Trình chân thành đáp, người bình thường 20 tuổi và 30 tuổi đúng là có sự khác biệt rõ rệt. Lão Yên Khách hít một hơi thuốc rồi nói, thế nhưng lão về sau 70 và 80 cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Tư Trình cười ha hả nói, tiền bối có vẻ như hiểu rất rõ về nơi này. Người đặc biệt đến đây chỉ để hỏi mấy chuyện này sao? Lão Yên Khách hào hứng mở miệng, ngươi không phải là người đầu tiên đâu, tiên tộc cũng đến sao? Tư Trình hỏi, đúng vậy, bọn họ bị tinh thế ép buộc. Lão Yên Khách đáp, vậy có cách nào ngăn cản không? Tư Trình hỏi tiếp, ngươi thử một lần thì biết, nhưng đừng quá lạc quan. Lão Yên Khách trả lời. Cuối cùng, lão Yên Khách tò mò hỏi, ngươi có biết Tiêu Tam Sinh không? Đại khái là cũng biết một chút. Tư Trình vừa cười vừa nói, rồi kể một chút thông tin về Tiêu Tam Sinh. Tính cách bất định, cổ kim đệ nhất, mang theo thập nhị thiên vương thành tiên, chém giết tạo ra con đường tiên lộ cho riêng mình. Thành tiên 5 năm sau, khi bước vào chân tiên hậu kỳ, tiêu diệt ngũ ma của thiên hà hải vực. Ngoài ra, hắn còn có mối thù truyền kiếp sâu nặng với tiên tộc. Nghe những lời này, lão Yên Khách há hốc mồm, suýt nữa quên cả việc hút thuốc. Hồi lâu sau, hắn mới phục hồi lại bình thường, nói, vậy hắn thật sự là nguy hiểm đấy. Loại quái vật này, các người nhân tộc có thể dung thứ được sao? Vậy tiên tộc thì sao? Tư Trình hỏi. Không nhắc đến mối thù truyền kiếp giữa hắn và tiên tộc, dù cho không có lợi ích gì liên quan, tiên tộc cũng không thể nào dung nạp được hắn, càng đừng nói hắn là nhân tộc. Lão Yên Khách cảm khái nói, nhân tộc có thể chứa đựng người như hắn cũng không nhiều, càng nhiều người lại muốn biết bí mật của hắn. Tư Trình cũng cảm khái nói tiếp, bí mật này quá lớn, rất nhiều người đều muốn có được. Một phần vạn bí mật đó có thể giúp họ tiến đến đỉnh phong, ai không muốn chứ? Đối mặt với loại dụ hoặc này, không mấy ai có thể không động tâm. Mặt khác, nếu đối phương ngưng tựa vào bí mật của hắn để đạt đến đỉnh phong, chẳng phải là muốn giam cầm hắn sao? Tư Trình tiếp tục, rất nhiều người không muốn điều này, cũng giống như trước đây tiên tộc, bây giờ là nhân tộc. Lão Yên Khách nói, trước kia tiên tộc cao cao thượng, nhân tộc có nhân hoàng dẫn dắt, từng bước quật khởi, không ai muốn làm người đứng sau, nhất định sẽ có một trận chiến hủy diệt trời đất. Giờ đây nhân tộc đã thành tựu, trở thành nhân vật chính, đứng đầu thời đại. Trong khi đó, Long tộc, Tiên tộc, Thiên Linh tộc, tất cả đều không ưa nhìn tình huống này. Trước đây, khi hợp tác với nhau, có nhân hoàng thì nhân tộc mới mạnh mẽ, không có nhân hoàng, nhân tộc không đáng ngại. Bọn họ không thích nhân tộc lại trở thành đỉnh phong, càng không muốn thấy các chủng tộc khác phải nhường bước để tiên tộc quay lại đỉnh cao, hoặc bị bọn họ áp chế để treo lên vị trí đứng đầu. Tư Trình không tiếp tục bàn về vấn đề này, mà lấy ra một hình vẽ, tò mò hỏi, tiền bối có biết những thứ này không? Hắn đưa ra một hình vẽ, chính là những chiến tích của các thiên kiêu đông bộ khi đánh vào bí cảnh. Nhân hoàng bị truy sát và rơi vào bí cảnh. Người ta đồn rằng bên trong đó có vô vàn cơ duyên, nhưng nhân hoàng lại không bước vào. Những cơ duyên ấy đối với hắn không có gì hữu ích. Về lai lịch của hắn, hình như có liên quan khá sâu với tiên tộc. Lão Yên Khách nói, tốt nhất là đừng để tiên tộc biết được, nếu không nhất định sẽ gặp phải phiền toái. Đa tạ tiền bối. Tư Trình thu dọn đồ đạc, do dự một chút rồi lại hỏi, tiền bối cảm thấy lần này tiên tộc có thể thành công hay không? Tiên đỉnh sao? Lão Yên Khách hỏi lại. Tư Trình gật đầu, kỳ thật rất khó mà nói, nhưng lần này với tình thế hiện tại có lẽ sẽ có một cơ hội thành công, tuy nhiên chỉ là một đoạn thời gian ngắn thôi. Lão Yên Khách đáp. Tư Trình thở dài một hơi, uống một ngụm rượu rồi nói, xem ra thời đại này đang sắp sửa thay đổi, sau này không biết rượu có còn bị ảnh hưởng hay không. Đúng vậy. Lão Yên Khách cũng hít một hơi thuốc rồi thở dài, không biết việc chế tác thuốc lá có bị ảnh hưởng không. Hai người liếc nhau rồi cùng thở dài. Tử Bạch đứng bên cạnh, tuy cảm thấy lời của họ khiến hắn phải suy ngẫm, nhưng ý chí chung cũng đã vượt qua khỏi cảm xúc ấy. Việc thành lập tiên đình cần bao nhiêu điều kiện? Tư Trình hỏi. Lão Yên khách hít một hơi thuốc lá rồi thở ra, nói: ghi chép trong Thiên Ngoại Tam Thiên là điều kiện cần thiết, nhưng hình như còn có những ghi chép khác có biến hóa gì đó, cụ thể thì ta không biết, ngay cả tiên tộc cũng đang thăm dò. Và ngoài ra cần phải kiến tạo thiên địa tứ cực, còn cần có ranh giới. Lão Yên khách tiếp tục: tiên đình thành lập cần phải có một trật tự hoàn chỉnh, đã biết bên trong bất kỳ vật gì đều có thể tụ họp, chỉ có Thiên Ngoại Tam Thiên là khó khăn nhất. Sau khi trò chuyện một lúc, hai người mới dừng lại để trao đổi. Sau đó Tư Trình và những người khác đi tới Thiên Âm Tông. Lão Yên khách lắc đầu thở dài, đại thế là đại thế, tiên tộc quật khởi, nhân tộc cũng chưa hẳn đã bại, không biết cuối cùng ai có thể đứng vững nhất trong thế giới này. Lão Yên khách cũng rất tò mò, mỗi thời đại đều có những cường giả hoành tráng áp đảo vạn cổ. Tây Bộ, Nghe Nguyệt Chi vẫn ở lại Vạn Độc Tông, nàng đang chờ đợi Tư Đồ Tĩnh Tĩnh. Trong khi đó, nàng cùng Thượng An đạo nhân nghiên cứu thảo luận về tiên đạo, càng nghiên cứu nàng càng cảm nhận được những ích lợi không nhỏ. Nàng cũng không rời khỏi chỗ đó. Dưới ánh mặt trời, nàng tự mình mở dù. Khi mưa lớn xuống, nàng lại che dù cho người trước mặt. Dĩ nhiên, họ không bàn về chuyện khác, chỉ là đang tìm kiếm tiên đạo. Thỉnh thoảng, Nhan Nguyệt Chi sẽ hỏi Thượng An đạo nhân rằng, đạo nhân định quỳ đến khi nào? Quỳ đến khi sư phụ gọi ta dâng lên. Thượng An đạo nhân đáp. Nhan Nguyệt Chi cũng không ngạc nhiên, tiếp tục trò chuyện cùng đạo nhân. Dù tuyết có rơi, nàng vẫn chưa từng rời đi, vẫn tiếp tục che dù cho người trước mặt. Mãi đến giữa tháng 11, Nhan Nguyệt Chi mới nhận được tin tức của Tư Đồ Tĩnh Tĩnh. Lúc đó, nàng chào từ biệt Thượng An đạo nhân, tiền bối, vãn bối phải rời đi, nếu có cơ hội sẽ lại tìm tiền bối để lĩnh giáo. Thượng An đạo nhân gật đầu, chỉ là không ngăn cản nàng. Nhan Nguyệt Chi thu lại dù rời đi. Nhan Nguyệt Chi rời đi, Thượng An đạo nhân cũng không cùng ai luận đạo nữa. Dù sao, những người hiểu được hắn thì không nhiều, người thừa nhận hắn càng ít ỏi, đặc biệt là những người đã từng ở tông môn. Thượng An ở đây là đối tượng bị ghét bỏ và chế giễu, không phải là thiên tài kinh thế ở Hạo Thiên Tông. Vạn Độc Tông cũng không có mấy người biết rõ chuyện này, huống chi đã qua mấy chục năm. Lúc này trong nội bộ Vạn Độc Tông, một lão giả hơi già nua, ngồi bên hồ thở dài. Ngươi thật sự không đi gặp hắn một lần sao? Một mỹ phụ mở miệng hỏi. Gặp hắn làm gì? Lão giả già nua hỏi lại. Sau khi hắn đi, ngươi già đi không ít, hiện giờ hắn trở về, mà ngươi lại giả vờ như không thấy. Mỹ phụ cười nhạo, ngươi không thấy mâu thuẫn sao? Chúng ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không có ý định nhường ngươi cho nhóm của ta, hay là lợi dụng Hạo Thiên Tông để cáo mượn oai hùng. Dù sao, người như vậy dễ dàng bị chết. Dĩ nhiên, ngươi có thể duy trì mối quan hệ tốt với Thượng An, điều đó cũng có lợi cho tông môn chúng ta. Biết đâu một ngày nào đó, nếu gặp tai họa diệt môn, ngươi cũng có thể dựa vào hắn. Cho nên ngươi muốn làm gì thì làm, chúng ta sẽ không ngăn cản. Nhưng tốt nhất là phát triển theo hướng tích cực. Hắn đã gia nhập Hạo Thiên Tông, lại có một vị sư trưởng ma môn, điều đó đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ngươi không sợ Hạo Thiên Tông vì muốn xóa bỏ vết nhơ của hắn mà động thủ với chúng ta sao? Lão già già nua hỏi. Cũng là điều đáng lo ngại. Mỹ phụ thở dài một tiếng, nói: vì vậy trong môn không ai biết Thượng An, càng không biết hắn ở Hạo Thiên Tông có địa vị cao thế nào. Tây Bộ, Đồng Bộ nhìn như rất gần, nhưng đối với đa số đệ tử trong môn mà nói là vĩnh viễn không thể vượt qua khoảng cách đó. Nhìn thấy người trước mặt vẫn thở ơ, Mỹ phụ tiếp tục nói: đi gặp hắn có khó như vậy sao? Vẫn cảm thấy người là người ma môn, thân phận ấy khiến người cảm thấy không thể tả. Thượng An có thể quỳ lâu như vậy, ngươi hẳn phải biết hắn cũng không thèm để ý. Ngươi không hiểu. Lão già hơi lộ ra vẻ già nua, nói: Thượng An muốn làm một việc gì đó, việc này sẽ khiến vô số người phỉ nhổ. Hắn đã được Hạo Thiên Tông tán thành, cũng hy vọng được ta tán thành, nhưng ta không hy vọng hắn làm chuyện đó, vì nó sẽ hủy hoại chính hắn, bởi vì đó chính là con đường tuyệt vọng. Mỹ phụ nhíu mày, có chút khó hiểu, cảm thấy không thể thuyết phục đối phương. Nàng chỉ lắc đầu rồi rời đi. Dù là người trước mặt hay là Thượng An đạo nhân, nàng đều không dám vượt quá giới hạn để ép buộc, căn bản không thể trêu vào. Không chỉ vì Thượng An có sự ủng hộ của Hạo Thiên Tông, mà ngay cả hiện tại Thượng An cũng không phải là người mà bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc. Chờ người đi khỏi, lão già già nua nhìn về phía vị trí của Thượng An rồi thở dài một hơi. Đi thôi, không muốn cùng những người trong ma môn này dây dưa không rõ. Trung tuần tháng 11, Giang Hảo tâm trạng không còn bình tĩnh như trước. Ngày tháng khiêu chiến Đông Cực Thiên đã gần kề, hắn không thể xác định mình sẽ gặp phải điều gì. Không chỉ vậy, xung quanh còn xuất hiện vô số cường giả, thậm chí có lúc hắn đã cảm nhận được một sức ép hủy thiên diệt địa. Toàn bộ Thiên Âm Tông dường như bị bao phủ bởi một làn khói mù, nguy cơ và bất ổn lan tỏa khắp nơi. May mắn thay, người từ Minh Nguyệt Tông đã đến. Giang Hảo không biết rõ là ai, nhưng hắn có thể cảm nhận được những người này vừa bước vào Thiên Âm Tông liền giải tỏa được sức ép vô hình tản ra xung quanh. Sau đó hắn mới biết rằng Minh Nguyệt Tông và Thiên Âm Tông đã đạt được thỏa thuận hợp tác. Trong năm nay, một cường giả sẽ ở lại Thiên Âm Tông, giúp vững chắc tình thế xung quanh. Nếu hợp tác thuận lợi trong năm này, thì khả năng sẽ tiếp tục trong năm sau. Giang Hạo không rõ tình hình cụ thể, nhưng hắn có thể khẳng định, Thiên Âm Tông cuối cùng cũng có được cơ hội thở dốc. Chỉ cần nắm bắt tốt, có lẽ sẽ vượt qua được đại kiếp nạn. Xác thực không có gì phải lo lắng về sau. Giang Hạo ngồi trước nhà gỗ, nhìn về phương xa. Hiện nay, các thế lực khác không động thủ, tất cả đều chỉ đang quan sát. Tông môn cũng duy trì ổn định. Dù không rõ tình hình cụ thể, nhưng hắn biết mình không bị ảnh hưởng. Tổ hội cũng không có gì phải bận tâm. Có thể nói, hắn có thể toàn tâm toàn ý đi khiêu chiến. So với trước kia, hắn chỉ là người ngoài cuộc. Có hay không động thủ đều tùy tình huống mà quyết định. Còn bây giờ, hắn đã trở thành trung tâm của mọi sự việc. Mình sẽ phải đối mặt với những gì, hắn cũng không thể chắc chắn. Nói không lo lắng là điều không thể. Đồng Cực Thiên, một cái tên không hề nhỏ, mà bản thân hắn lại yếu ớt như vậy. Theo lý mà nói, tuyệt đối không phải là đối thủ. Thời gian học tập thiên đao cũng kém xa đối phương. Dù cho vận khí của mình có tốt, tù vì tăng nhanh, nhưng để đối mặt với một lão quái vật đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, những vận may này cũng không đủ. Giang Hạo giơ tay lên, có thể thấy rõ một chút rung động nhẹ. Không hiểu vì sao, hắn lại có một cảm giác như kiến nhỏ, dám khiêu chiến với bầu trời rộng lớn. Người đang khẩn trương sao? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Giang Hạo quay đầu lại, liền thấy thân ảnh quen thuộc, chính là Hồng Vũ Diệp, không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Nhìn đối phương, Giang Hạo cung kính nói, tiền bối nói đùa rồi. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục, vãn bối tuổi thì không nhỏ, nhưng vẫn chỉ là phàm nhân, lòng kính trọng vẫn phải có, làm sao mà không khẩn trương được. Đồng Cực Thiên, mặc dù hắn biết khá nhiều về đối phương, nhưng cũng chưa từng có thông tin cụ thể về lực lượng của hắn. Phải đối mặt với một kẻ không biết bao nhiêu năm tuổi đời và thực lực mạnh mẽ, sao có thể không lo lắng? Một chút sơ suất thôi cũng có thể dẫn đến thất bại thảm hại. Tuổi tác không nhỏ sao? Hồng Vũ Diệp ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 70, có lẽ 8. Giang Hạo nghĩ một lát rồi đáp, cảm khái nói, thời gian trôi qua thật nhanh, không hay biết gì. Lúc trước cảm giác dài nhất có lẽ là lão gia Sát Vách, khi đó hắn bao nhiêu tuổi nhỉ? Hơn 50 hay hơn 60? Không ngờ chính mình lại nhận thấy, so với dự đoán, lão nhân này còn già hơn mười mấy 20 tuổi so với tuổi tác đã dự tính. 78 tuổi quả thật là tuổi không nhỏ. Hồng Vũ Diệp cảm thán, nếu ở thế tục, đến tuổi này thì lão đô chắc cũng đã tù ra ra rồi. Không, nói cho cùng, không phải ai cũng sống đến tuổi này. Giang Hạo đáp, khi còn nhỏ, những người quanh hắn đều có số mệnh tốt như vậy. Họ chỉ bôn ba kiếm sống, vất vả hết sức mà vẫn chỉ đủ ăn. Ăn no mặc ấm đã là điều hiếm có, chẳng ai có thể sống đủ đầy và sung túc. Im lặng một lúc, Giang Hạo đột nhiên hỏi, tiền bối, Thiên Ngoại Tam Thiên rốt cuộc là thế nào, ba ngày kia là chuyện gì? Hồng Vũ Diệp ra hiệu cho Giang Hạo pha trà, rồi mới nói, Đồng Cực Thiên, Thiên Ngoại Thiên, ngày thứ ba thì không rõ. Vậy việc thành lập tiên đỉnh nhất định là thất bại sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi lắc đầu. Giang Hạo không rõ lắc đầu này có phải là câu trả lời hay là chưa rõ ràng. Sau đó Hồng Vũ Diệp nói, mỗi sự kiện đều có biến số. Câu này làm Giang Hạo cảm thấy hơi khó hiểu. Vì vậy, hắn chỉ hỏi cho có, vì điều hắn muốn biết nhất là khiêu chiến sau này, nếu có cường giả tham dự thì sẽ ra sao? Hồng Vũ Diệp bình thản nói, khiêu chiến là do ngươi chọn, nếu muốn ta ra tay thì ngươi phải trả một cái giá không nhỏ. Tiền bối muốn cái giá gì? Giang Hạo hỏi. Giá gì cũng có thể, Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Tự nhiên, Giang Hạo nghiêm túc gật đầu, có thể làm được chăng? Nhất định có thể. Sơ Dương Lộ, ngươi cũng đã đáp ứng lời thề son sắt. Vậy cuối cùng Sơ Dương Lộ hiện giờ ra sao? Gần đây ta chỉ mãi quan tâm đến Đông Cực Thiên, cũng quên đi mất. Giang Hạo có chút xấu hổ. Dù sao, Sơ Dương Lộ là thứ mà hắn không thể đạt được. Dù cho có được phương pháp nuôi trồng, cũng không thể có nhiều tiến triển. Cầm trong tay hạt giống cũng vô dụng. Những vật này đâu phải thiên hương đạo hoa, chỉ cần tưới nước là được. Càng là những đồ vật bình thường, việc nuôi trồng đôi khi lại càng khó khăn hơn. So với thiên hương đạo hoa, Sơ Dương Lộ thật sự chỉ là thứ bình thường, không có nhiều đồ vật có thể so sánh với đóa hoa này. Còn về việc mua sắm, 120 vạn linh thạch một lần, giá cả quả thật có chút khoa trương, nhưng hắn vẫn có thể mua được. Vấn đề là không có nơi nào bán. Đến giờ, chuyện này đã kéo dài quá lâu, đến mức hắn gần như quên mất. Khi Hồng Vũ Diệp hỏi, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đáp lời. Trên đường xuất hiện một chút biến cố, tiền bối cũng biết, hiện nay đại thế đã thay đổi, các phương yêu vật xuất hiện, bảo vật loại này xảy ra vấn đề là điều tất yếu. Lại một thời gian nữa thì không sai biệt lắm. Hồng Vũ Diệp cười nói, 60 năm, Giang Hạo cảm khái, bỗng nhận ra đã là một khoảng thời gian dài như vậy, vãn bối tuyệt không giấu giếm. Giang Hạo chân thành đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một lát rồi nói, người 78 tuổi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, trước khi người 80 tuổi, ta cần phải uống Sơ Dương Lộ, nếu không hậu quả người có thể tự nghĩ ra. Hồng Vũ Diệp nói, tự nhiên. Giang Hạo cúi đầu chân thành đáp, Còn một năm thời gian, xem ra chỉ còn cách đi về phía tây, tìm người kia, hoặc là đi về phía bắc, hoặc hải ngoại. Vậy ta có thể mở điều kiện lần này không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tự nhiên, Giang Hạo gật đầu. Ngươi còn thiếu mấy kiện đồ vật? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. 4 kiện. Giang Hạo đáp. Thêm một kiện nữa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hẳn là vậy. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp uống trà, nhìn về phía trước rồi hỏi. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Vãn bối không thể biết được thực lực của Đông Cực Thiên, không thể đoán được, mà hắn lai lịch lại sâu xa, vãn bối quá trẻ tuổi để có thể so sánh. Giang Hạo lắc đầu trả lời. Không biết thì tốt. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói. Đừng nghĩ hắn mạnh bao nhiêu, dùng đao của ngươi mà thể hội. Một khi ngươi biết hắn mạnh đến mức nào thì đã thua một nửa rồi. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Nghĩ lại thì đúng, Đông Cực Thiên là cảnh giới gì, cụ thể mạnh yếu ra sao không cần phải biết quá rõ, biết càng nhiều lại càng khó đối phó. Sau đó, Giang Hạo đổi chủ đề. Tiền bối có biết Thiên Cực Hoàng Chủ không? Hồng Vũ Diệp nhìn lên rồi nhẹ nhàng đáp. Biết. Thiên Cực Hoàng Chủ so với người Hoàng ai mạnh hơn? Giang Hạo hỏi. Hắn không hỏi thêm về chi tiết, chỉ muốn biết hai cường giả này ai mạnh ai yếu. Hồng Vũ Diệp không đáp lời, Giang Hạo cũng không hỏi thêm. Tiểu Ly đâu rồi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Cùng con thỏ đi tìm bảo. Giang Hạo thành thật trả lời. Tìm bảo? Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ. Giang Hạo kể lại chi tiết, nói rằng Yêu Tuyền muốn cho con thỏ đi ngâm nước, vị trí cũng đã được chỉ rõ. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp uống trà rồi hỏi tiếp. Thế nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, mấy ngày lộ trình gần cả năm trời mà vẫn chưa tìm được địa điểm tàng bảo. Giang Hạo đáp. Thật sự là đi tìm bảo sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có lẽ chỉ là rời nhà đi ra ngoài thôi. Giang Hạo bình tĩnh đáp. Nghe ngươi thật cao hứng. Tiền bối nói đùa, vãn bối tự nhiên là lo lắng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt không khỏi chớp mắt 2 lần. Sau đó nàng nói. Có người nói ngươi nói láo mà tự nhiên thành sao? Giang Hạo chỉ khẽ gật đầu, không tiếp tục tranh luận. Ngươi miệng đầy hoang ngôn, không sợ chọc giận người khác sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Tiền bối hiểu lầm vãn bối rồi. Giang Hạo lắc đầu nói. Vãn bối đối với tiền bối luôn tôn kính, không chút giả dối. Còn những người khác vãn bối ít có tiếp xúc, chưa nói đến ân oán. Ngoài Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo không cảm thấy mình thường xuyên tiếp xúc với ai khác, nói chuyện tự nhiên cũng ít. Đối với hắn mà nói, cả đời này vốn là cô độc, chỉ có những lúc tình cờ mới gặp phải một ít khó khăn trắc trở mà phải giao tiếp. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, cảm thấy lời này của đối phương có vẻ đã nói hết rồi, cuối cùng không tiếp tục mở miệng. Hai người ngồi uống trà cho đến trạng vạng tối. Lúc này Hồng Vũ Diệp mới hỏi, khoảng cách khiêu chiến còn mấy ngày nữa? 10 ngày. Giang Hạo đáp. Muốn luyện đao sao? Không được, chỉ định nắm mặt trời mọc mặt trời lặn thôi. Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ im lặng uống trà. Đầy trời tinh quang bắt đầu xuất hiện rồi ẩn vào trong thiên địa, mặt trời đỏ bay lên. Ngày đêm giao thoa, Giang Hạo cứ như vậy ngồi rồi nằm xuống bãi cỏ, còn Hồng Vũ Diệp chưa hề động đậy, một mực ngồi tại vị trí của mình uống trà. Gió nhẹ thổi qua mang theo một chút ấm áp tịt. Mùa đông năm nay không có tiết, cũng không có cảm giác lạnh lẽo, đây chính là dấu hiệu của việc cường giả tụ hội xung quanh. 10 ngày sau, vào cuối tháng 11, thời gian không sai biệt lắm, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống, lên tiếng nói. Giang Hạo ngồi dưới đất nhìn về phía mặt trời mọc, gật đầu. Đúng vậy, thời gian không sai biệt lắm. Từng luồng khí tức từ xa truyền đến, đây là điều có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, càng nhiều luồng khí tức như vậy, Giang Hạo thậm chí không thể nhận ra hết được cảm giác ấy. Dù vậy, chắc chắn là có, vì thiên địa đã bắt đầu có sự biến hóa, mà những người kia nếu không ra tay sẽ không thể tạo ra những biến hóa như vậy. Thời gian không sai biệt lắm, Hồng Vũ Diệp lại một lần nữa đặt chén trà xuống, lên tiếng nói. Giang Hạo ngồi dưới đất tiếp tục nhìn về phía mặt trời mọc, gật đầu. Đúng vậy, thời gian không sai biệt lắm, từng đạo khí tức từ phương xa truyền đến, điều này có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, càng nhiều khí tức như thế, Giang Hạo lại càng khó nhận ra được từng cảm giác một. Dù vậy, điều này chắc chắn tồn tại, vì thiên địa đã xuất hiện biến hóa, và chỉ có những người kia mới có thể tạo ra những biến hóa như vậy. Nếu không ra tay, hy vọng rằng sau lần mạo hiểm này, hắn sẽ có thể đổi lấy cho mình một đoạn thời gian an ổn dài lâu. Giữa trưa, Giang Hạo cảm nhận được sức mạnh từ Tử Tịch Chi Hà bắt đầu xuất hiện, giống như tiếng bước chân. Giang Hạo đứng yên, từ từ cảm nhận. Sau đó, trong cảm giác của hắn, dường như có một bóng người đang từng bước tiến lại gần phía này. Có thể sẽ không có bất kỳ thân ảnh nào xuất hiện, nhưng bầu trời xanh thẳm lại bắt đầu biến hóa. Trong không gian hư vô, có vật gì đó từ xa tiến đến. Một mảng bầu trời chưa từng xuất hiện từ xa đang dần đến gần, từ từ hòa vào cùng thiên địa. Sự biến hóa đột ngột này khiến tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy rung động. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều lùi lại, không dám lại gần một chút. Nơi đó linh khí như một vòng xoáy chuyển động, ẩn chứa một lực lượng kinh dị khiến người ta sợ hãi. Đông Cực Thiên, Giang Hạo vừa nhìn thấy vùng trời này liền nhận ra ngay. Lúc này bầu trời bí ẩn càng trở nên rõ ràng, mắt thường có thể thấy. Vùng trời này hòa hợp với thiên địa, như thể một tồn tại chung. Một thân ảnh theo vùng trời đó chậm rãi bước ra. Giang Hạo cảm nhận được một luồng đao ý, trong lòng hắn dâng lên một loại khát vọng chiến đấu. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm xúc này từ nhỏ đến giờ. Thân ảnh hắn thoáng biến, chuyển thành hình dáng của một thư sinh. Thiên đao thi ngữ xuất hiện trong tay, nhưng vẫn chưa rút khỏi vỏ. Hắn tiến lên mấy bước, chỉ cần đi thêm một bước nữa, hắn sẽ có thể bước vào vùng trời đó. Lúc này, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Hồng Vũ Diệp, hỏi: "Tiền bối cảm thấy ta sẽ thua sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo nghe vậy, mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Ta sẽ thua sao? Sẽ không." Bên trong Thiên Âm Tông, tại mỏm núi bên hồ, Tư Trình ngồi uống rượu, nhìn về phía trước, nói: "Không đơn giản đâu, tiên tộc không ít người đến, mà lại không có ai yếu." Bên cạnh, Tự Bạch có chút ngạc nhiên: "Sư bá, có thể ứng phó sao?" Tư Trình buông hồ lô rượu xuống, náp một cái, rồi đáp: "Tiên tộc lần này là nghiêm túc, đại thế hiện nay không giống với tiên tộc trước kia." Tự Bạch kinh ngạc, nghĩa là ngay cả vị sư bá này cũng khó mà đối phó, không thể đơn giản tùy theo tình hình mà ứng phó tiên tộc, khác biệt cụ thể ở chỗ nào? Tự Bạch hỏi. Tiên chủng, Tư Trình nhảy lên, đậu trên một nhánh cây, nằm xuống và tiếp tục uống rượu. Tiên chủng nở rộ, đoạn tiên tộc mới thực sự là tiên tộc, lúc này bọn họ mới có thể khôi phục thân thuộc với thiên địa, và tiên chủng này đại diện cho tiên tộc. Tư Trình tiếp tục. Bên trong tiên tộc là nội tình, còn bên ngoài, người chỉ cần giữ vững tiên chủng và đảm bảo tiên chủng nở rộ là đủ. Còn lại hầu hết các sự việc đều do các tiên hiền trong tiên tộc động thủ. Về bộ tộc này, mặc dù đôi khi làm người khác khinh thường, nhưng người chắc chắn đã tiếp xúc qua, họ miệng rất cứng, tín niệm rất mạnh. So với người nghĩ, họ nguy hiểm hơn nhiều, đáng sợ hơn. Vậy là tiên chủng đã ra ngoài rồi sao? Tự Bạch hỏi. Tư Trình gật đầu, còn phải xem có ai ngăn cản họ không. Vậy nếu có người ngăn cản? Tự Bạch tiếp tục hỏi. Chắc chắn sẽ bùng nổ một trận đại chiến khoáng thế. Trận chiến này vượt xa mọi thứ ngươi từng hiểu, vượt xa bất kỳ trận chiến nào trong quá khứ. Tư Trình đáp. Tự Bạch do dự rất lâu, rồi hỏi: Sư bá sẽ ra tay sao? Một ngụm rượu lăn qua trong miệng. Tư Trình lắc đầu nói: Ai biết được? Có nhiều, chứ chúng ta không thể ngăn cản. Nhân tộc không thể ngăn cản sao? Tự Bạch hỏi. Có thể ngăn cản sao? Tự Bạch hỏi. Có thể ngăn cản. Tư Trình chân thành đáp. Nhưng cơ thể hơi rung lên, suýt nữa ngã vào trong nước. Sau đó hắn lại mở miệng nói tiếp. Nhưng nhân tộc đã chiếm cứ thiên địa quá lâu, không còn như trước kia, nghèo khổ và yếu đuối. Dạng nhân tộc này không phải một lòng, mà cùng tiên tộc, từ chỗ tuyệt địa mà ra, lại một lòng hơn. Tự Bạch có vẻ đã hiểu phần nào. Mặc dù tiên tộc được trời ưu ái, nhưng giờ đây họ đã trở lại, không còn gì đặc biệt nữa. Nhân tộc tuy có thế lực không ít, nhưng không ai sẵn sàng đi liều mạng. Mọi người đều đang tiến về đỉnh phong. Lúc này, việc liều mạng chính là từ bỏ cơ hội lên đến đỉnh cao. Dù sao trong thiên địa này không chỉ có nhân tộc và tiên tộc mà thôi. Tại Vọng Tiên Đài, lão Yên khách hít một hơi thuốc lá, cuối cùng vẫn bước ra ngoài, quyết định lại gần để quan sát. Loại sự tình này không nhỏ, tham gia náo nhiệt cũng phải đến gần mới thấy rõ. Có những thứ nếu không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không thể hiểu được. Ở phía bên kia, dấu vết đại đạo quá mạnh mẽ, dễ dàng che khuất tầm mắt cùng với thiên cơ. Lúc này, khoảng cách đến Tử Tịch Chi Hà không còn xa. Một tiên tử thô kệch và người đàn ông trung niên đang đứng quan sát phía trước. Cả hai đều cảm thấy trái tim mình đập nhanh. Cường giả tới đây rất nhiều, một khi xảy ra chiến đấu ở nơi này sẽ biến thành một luyện ngục nhân gian. Mục đích của bọn họ khó mà diễn tả bằng lời, có thể là Đông Cực Thiên, cũng có thể là Tiêu Tam Sinh. Bên cạnh đó, vùng trời đó lại có chút quái dị, khiến người ta không dám lại gần. Âm thầm, rất nhiều người đều như vậy. Đông Cực Thiên là cái gì mà họ đều là lần đầu tiên nghe nói? Tiêu Tam Sinh lại vì sao muốn khiêu chiến, càng làm cho mọi người thêm mơ hồ. Nhưng trong lúc nước đục có thể béo cò, có lẽ cuối cùng có thể thu được chút ít lợi ích. Không ít người mang theo tâm lý này đến, kết quả ra sao thì khó mà đoán trước. Khi vùng trời xuất hiện, một đạo thân ảnh không thể thấy rõ cũng từ trong nội bộ ngưng tụ, mới chỉ thấy hắn trong nháy mắt. Mọi người cảm giác như bị một loại cảm giác kỳ lạ bao phủ, dù rõ ràng thấy được nhưng lại không cách nào cảm nhận rõ ràng, như thể hắn không tồn tại trong mảnh không gian này. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh từ xa xa đi tới, hắn đạp thiên mà đến, trong tay cầm một thanh trường đao, điềm tĩnh, không vội vã. Thấy đối phương đến, cả đám đều nhíu mày, lo lắng. Đối phương xuất hiện như vậy, căn bản không ai phát hiện trước đó, cực kỳ đột ngột, như thể hắn vốn dĩ đã ở đây. Nhưng tất cả mọi người vẫn giữ vững tinh thần, chú ý quan sát. Người vừa ra tới, chẳng qua là không biết khiêu chiến này sẽ tiến triển như thế nào, giống như Hà Tiến vậy. Họ tựa hồ không ở trong một không gian duy nhất. Giang Hạo đạp không mà đi, khi hắn bước lên, liền hiểu rằng Đông Cực Thiên không có ở trong thiên địa trước mắt, mà đã tiến vào một không gian đặc biệt nào đó. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tiến vào bất cứ lúc nào, không hề do dự. hắn cất bước đi vào. Tuy nhiên, ngay khi hắn xuất hiện, vô số ánh mắt đổ dồn vào hắn. Chân trời, mọi nơi trên mỏm núi, khắp nơi đều có hoa văn đại đạo, cũng có thể hợp thành một vòng tròn bao quanh hắn. Đối diện với mấy chuyện này, Giang Hạo không màng để ý, tiếp tục bước đi về phía trước. Đột nhiên, từ phương xa có một đạo khí tức mạnh mẽ phun trào, hướng thẳng về phía hắn. Giang Hạo nhíu mày, cảm nhận được lực lượng này vô cùng mênh mông, mạnh mẽ đến nỗi ngay cả bản thân hắn cũng không thể ngăn cản. Vì vậy, hắn không có chút động tác nào, chỉ thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục bước đi. Khi công kích ấy sắp tiếp cận, bá đạo tiên khí bỗng nhiên phun trào, nghiền nát đạo công kích kia. Sau đó, tiên khí liền lao về phía nguồn gốc của công kích. Oanh! Một đợt pháo hoa rực rỡ bắn lên trời, một vị cương giả bị tiêu diệt hoàn toàn. Giang Hạo cảm thấy nội tâm chấn động. Tiên tộc đã cử đến một cường giả khó lòng tưởng tượng được. Hắn muốn giết mình trong một khoảnh khắc. Quả thật, việc khiêu chiến Đông Cực Thiên Quả là cực kỳ nguy hiểm, bất kể là đối mặt với thử thách bên trong hay bên ngoài, nhưng cũng đủ để chứng minh rằng hành động của mình đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tiên tộc, cùng với vô số người xung quanh đang theo dõi. Tiếp tục, hôm nay không ai có thể làm ngươi tổn thương. Một thanh âm bình thản từ trong hư không truyền đến. Giang Hạo không thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nhưng hắn biết chắc chắn đó là người của tiên tộc. Xem ra, dù cho trước đây có thù hận sâu đậm với Tiếu Tam Sinh, tiên tộc vẫn ưu tiên lựa chọn Đông Cực Thiên. Bất kỳ thứ gì cũng không thể so sánh với sự quan trọng của Đông Cực Thiên. Cũng tốt thôi, khiêu chiến kết thúc, hy vọng của bản thân cũng lớn lên. Giờ đây, chỉ còn lại việc xem Đông Cực Thiên sẽ thể hiện như thế nào trước mặt mình. Hắn từng bước, không biết đâu là đích, đi về phía trước. Càng gần, trong lòng Giang Hạo càng cảm thấy kinh ngạc. Hắn có thể thấy rõ ràng bóng dáng người kia, càng lúc càng rõ ràng, nhưng lại không cảm nhận được sự biến hóa của không gian. Cảm giác như mình đang đi trên con đường bình thường. Quả nhiên, khi đến gần, hắn nhận ra mình đã bước vào khu vực này của thiên. Quay đầu nhìn lại, không gian giống như đột ngột xuất hiện ngay trong tầm mắt. Trước mặt hắn là một nam tử trung niên, khuôn mặt như kiếm, cách đường nét sắc sảo, khí chất siêu phàm thoát tục. Toàn thân hắn tỏa ra một ánh sáng lung linh, từng bước đi đều ẩn chứa đạo ý, khí thế không phải dạng tầm thường. Nét mặt lạnh lùng, mang theo một chút kiêu ngạo, như thể bản thân đứng ngoài thế tục, khiến người khác dù chưa kịp phát giác cũng đã sinh ra sự kính sợ. Vãn bối Tiếu Tam Sinh, Giang Hạo khẽ hành lễ. Lúc này, Đông Cực Thiên không biết đang nhìn gì, nhưng ánh mắt hắn từ từ chuyển về phía Giang Hạo. Một thanh âm xa xăm vang lên. Kết quả khiêu chiến bất luận thế nào, món đồ kia đều là của ta sao? Thanh âm này từ thiên địa truyền tới. Người trước mặt hắn chưa từng há miệng nói lời nào. Đúng, Giang Hạo gật đầu đáp. Phải không? Đông Cực Thiên nói, giọng không hề có chút cảm xúc. Vậy thì ra tay đi, nơi này là nơi đao ý ngưng tụ, không phân biệt tu vi. Khi Giang Hạo chuẩn bị xuất thủ, Đông Cực Thiên đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, ngươi đã từng bại trận chưa? Nghe vậy, Giang Hạo nở một nụ cười, nói, vãn bối xuất đạo đến nay chưa từng bại một lần, quả thật là tự tin. Đông Cực Thiên lạnh lùng nói tiếp, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng chí hướng cao hơn cũng vô ích. Con đường này, nếu không có ai dìu dắt ngươi, vĩnh viễn sẽ không thể trèo lên đỉnh cao. Trên người ngươi không có bất kỳ dấu vết nào giống như những người kia. Thanh âm của Đông Cực Thiên vang lên, dường như từ vô tận năm tháng trước đây truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Thiên đạo thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, ánh trăng tròn chợt lấy lên rồi chém xuống. Keng keng, đao vừa hạ xuống, trong tay Đông Cực Thiên đã xuất hiện một thanh đao như tinh thần, ngăn chặn đòn tấn công của Giang Hạo. Oanh! Đông Cực Thiên vẫn đứng vững không chút nhúc nhích, nhưng đao ý từ cuộc va chạm đã khiến Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài. Hắn lùi lại 108 bước mới đứng vững được. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía Đông Cực Thiên, cảm giác như đối phương đứng vững như đỉnh núi, trong tay không phải là một thanh đao mà là vô tận tinh thần, một khí thế hùng vĩ bao phủ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mới chỉ trong khoảnh khắc va chạm, Giang Hạo cảm thấy từng phần trên cơ thể mình đều bị đao ý đè ép, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Cảm giác ấy như thể trong tay đối phương cầm một thanh đao sắc bén, còn trong tay mình chỉ là một tờ giấy mỏng manh. Khoảng cách giữa hai người quá xa, nhưng dù vậy, trong mắt Giang Hạo không có chút e ngại nào. Ngược lại, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác hưng phấn. Trên người hắn, chiến ý không hề suy giảm. Lúc này, hắn dậm chân, mạnh mẽ tung ra một đòn. Thiên đao đệ tam thức, lưu tinh, ánh đao xẹt qua chân trời, lại một lần nữa giao tranh cùng Đông Cực Thiên. Dù vẫn bị đánh bay, thế nhưng Giang Hạo thân ảnh cực nhanh, ánh đao quét ngang, keng, keng, ánh đao lấp lánh, bóng kiếm như sao băng, quét qua tinh không. Giang Hạo nắm chặt trường đao, cảm nhận được thân thể mình, mọi động tác đều như được điều khiển hoàn toàn, khí huyết trong người phun trào như lửa bùng cháy, dường như hòa làm một với thanh đao, tựa như luyện qua tay bao lần. Đồng Cực Thiên không có sát ý, nhưng mỗi một đao của hắn đều có thể đem Giang Hạo đánh bay, áp lực đáng sợ đến mức khiến Giang Hạo không thể không bùng cháy khí huyết. Đây là nhờ vào sự lĩnh ngộ từ chân long bí quyết khống chế máu thịt. Lúc này, trong đao của hắn như có trọng lượng của một con long. Khi bị đánh bay, Giang Hạo tiếp tục tung ra đòn công kích, vẫn là thức thứ nhất Trảm Nguyệt. Keng, hai đao va chạm, Giang Hạo lại bị đao ý đẩy bay ngược ra ngoài. 10 bước, 50 bước, 80 bước, 93 bước, cuối cùng đứng vững. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hạo bật cười, cười hà hả. Ngươi nghĩ thiên đao đại thành là không thể sao? Đạo này cần có người giúp ngươi. Ngươi căn bản không hiểu vì sao thiên đao lại được gọi là thiên đao. Đồng Cực Thiên lạnh lùng nói. Ngươi không hiểu. Giang Hạo vẫn cười ha hả, đáp. Không sao, dù không có ai nâng đỡ như Thanh Vân Chí, ta vẫn sẽ đạp tuyết đến đỉnh núi. Thân thể hắn không hề chút trì trệ, tiếp tục vung đao công kích. Giờ khắc này, hắn cực kỳ hưng phấn, cảm giác nặng nề kỳ lạ khiến hắn không thể ngừng lại. Keng, Giang Hạo vẫn bị đánh bay, nhưng hắn vẫn không thể làm rung chuyển đối phương, dù chỉ một chút. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục luyện đao, mỗi một đao đều như đang thay đổi dần dần, đơn giản trực tiếp, nhưng lại ẩn chứa vô vàn biến hóa. Đó chính là sự biến hóa do Nhân Hoàn Kiếm Quyết mang lại. Hắn đang hấp thụ, đang rèn luyện, đang tu luyện đao. Thiên Đao Thi Ngữ cũng cảm nhận được sự hưng phấn của Giang Hạo. Đao của hắn đang biến hóa. Như đã khai nhận trước đó, sau khi hoàn thành tất cả các bước hấp thụ, Giang Hạo lại vùng đao lên, vẫn là thiên đao thức thứ nhất Trảm Nguyệt. Keng, Giang Hạo lại bị đánh bay, trên người hắn bắt đầu xuất hiện vết máu. 5 bước, 10 bước, 50 bước, 68 bước, cuối cùng hắn cũng đứng vững. Ha ha, Giang Hạo trong miệng có máu, nhưng hắn chưa từng dừng lại. Giờ phút này, hắn cảm nhận được một sự biến hóa mà trước nay chưa từng có. Trước đây, hắn không thể cảm nhận rõ, nhưng hôm nay, đối mặt với thiên đao thất thức, hắn rõ ràng nhận thấy được sự chênh lệch. Đao của mình quá mỏng, đối mặt với đối phương còn chưa chạm đến mà đã cảm thấy kỳ tích. Nếu là trước đây, chỉ trong một khoảnh khắc giao thủ, hắn đã bị chặt đứt, nhưng khi giao đấu tiếp, Giang Hạo lại cảm nhận được khí tức dày đặc từ Sơn Hải. Khí tức này đang giúp hắn tu luyện đao. Khi Sơn Hải tan biến trong nháy mắt, Giang Hạo lại vung lên Trảm Nguyệt. 6 bước, 18 bước, 32 bước, hắn đứng vững. Tiếp theo, lực lượng trong cơ thể được điều động, một bí tịch vô danh cũng bắt đầu tham gia vào quá trình này. Sau khi tất cả điều chỉnh hoàn tất, Giang Hạo cảm thấy thanh đao trong tay mình trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Trảm Nguyệt vung lên lần nữa, 3 bước, 9 bước, 18 bước, Giang Hạo lại đứng vững. Khi đao đầy đủ ngưng tụ, Giang Hạo cảm nhận được trong cơ thể mình tồn tại một luồng đạo ý mạnh mẽ, lan tỏa khắp toàn thân. Lúc này, Giang Hạo cầm Thiên Đao Thi Ngữ trong tay, tâm thần phấn chấn vô cùng. Dù trên người hắn có rất nhiều vết máu, nhưng tinh thần và khí lực của hắn lại tăng lên mức chưa từng có. Hắn bước ra một bước, tiến vào Đồng Cực Thiên này trước, chém ra một đao, thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Keng, tiếng va chạm vang lên, như thể một thanh trường đao tinh thần ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ giao chiến với thiên đao của Giang Hạo. Đao ý mãnh liệt gào thét ra ngoài, hô, đao ý như gió điên cuồng, làm lay động mái tóc và trường bào của Giang Hạo cùng Đông Cực Thiên. Giây phút này, Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn đã bước lùi một bước, đao của hắn đã không còn yếu ớt như trước nữa. Đông Cực Thiên lúc này chủ động vung đao. Keng, chưa từng có động tác nào từ Đông Cực Thiên, nhìn hắn bắt đầu công kích, Giang Hạo không hề e ngại, cũng đồng dạng vung đao chém ra. Lúc này, thân ảnh của hai người tốc độ cao chuyển biến, ánh đao sáng lòa, chém ra một nhát đao xuyên qua chân trời, thoát khỏi mảnh đầu, đao chém vào bên ngoài Thiên Âm Tông. Oanh, người quan chiến đứng bên ngoài cảm nhận được ánh trăng từ trên trời giáng xuống, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, một tòa núi lớn bị chẻ làm đôi dưới một đao mạnh mẽ. Tại trong Đông Cực Thiên, hai bóng người với tốc độ cao chuyển biến lại nhanh chóng xuất hiện, ánh đao không ngừng xả ra, ầm ầm ầm ầm, đao ý đáng sợ bao phủ đại địa, như ánh trăng, như núi, như tinh tú, như bầu trời ngược chiều. Trong Thiên Âm Tông, người quan chiến vô số, nhưng đối diện với loại công kích này, tất cả bọn họ đều cảm thấy kinh sợ. Nếu rơi vào nơi này, khi thật sự hậu quả thật khó mà lường được. Tư Trình nhìn cuộc chiến, cảm thấy vô cùng khó tin, mới chỉ bao lâu hắn đã có thể giao đấu với đối phương sao? Ngay từ đầu hắn đã nhận thấy rõ ràng sự chênh lệch giữa hai người, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chênh lệch ấy đã được bù đắp bằng tốc độ. Dù Đông Cực Thiên chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng hai người lúc này lại có thể ngang sức ngang tài. Cổ kim đệ nhất danh bất hư truyền, Tư Trình lẩm bẩm, ngay cả ta cũng rất tò mò, hắn làm sao có thể làm được điều này? Hắn tò mò, vậy còn những người khác thì sao? Không chỉ tò mò, cảm giác nguy hiểm cũng đang ngày càng đến gần. Một người như vậy, không kiêng nể gì, đã vượt qua mọi đạo đức, lễ nghi, ước thúc, cũng không còn sự ràng buộc của thiên đạo, không thể khống chế, không thể dự báo, ai có thể để hắn sống? Loại người này không còn là người nữa, chỉ có thể coi như một quái vật từ đầu đến cuối. Hiện tại vẫn chưa có ai dám làm gì, vì hắn vẫn chưa trưởng thành. Chân tiên hậu kỳ vẫn chỉ là chân tiên hậu kỳ, nhưng nếu hắn đạt tới chân tiên viên mãn thì sẽ làm chấn động vô số người, những kẻ muốn giết hắn sẽ ngày càng nhiều. Lúc này, Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, nhận thấy Giang Hạo đã có thể giao đấu cùng Đông Cực Thiên, nhưng đối phương vẫn chưa thực sự ra tay, thắng bại chưa thể quyết định sau 6 chiêu nữa. Đông Cực Thiên nhìn Giang Hạo, cảm thán: "Ngươi thiên phú quả thật rất cao, nghĩ thiên phú quả thật rất cao, nghĩ đến khổ luyện thiên đao cũng đã mất nhiều năm tháng, hôm nay mới có thể hội tụ được, nhưng ngươi thấy đó, thiên đao trước 6 thức vẫn chỉ có đao mà không có thiên." Giang Hạo bị đánh lui. Lúc này Đông Cực Thiên lộ diện, không tiếp tục động thủ. Giang Hạo nhìn Đông Cực Thiên rồi nói: "Ngươi mặc dù không tầm thường, nhưng cuối cùng hiểu biết vẫn còn hạn chế, lại không có ai dạy dỗ, nên không thể nào minh ngộ được thiên đao." Đông Cực Thiên hơi nâng đao lên, mở miệng đáp lại: "Ngươi thấy đao quá ít, hiểu ý không sâu, vì vậy không thể hiểu rõ được sức mạnh đao mà ngươi đang cầm, càng không có ai giúp ngươi nhìn thấy được vùng trời này. Hiện tại để ta mở mang tầm mắt cho ngươi thấy được thiên đao." Đột nhiên Đông Cực Thiên vung đao lên, nói: "Thiên đao thức thứ 7, Đông Cực Thiên." Thiên đao thức thứ 7, Đông Cực Thiên. Trước đó, tinh thần treo ngược, nhật nguyệt giao thoa, sơn hải chấn động, nhưng giờ đây, tất cả đều đã biến mất. Bầu trời u ám, cuồn cuộn và thần bí, dần dần lộ ra, như thể một thanh đao chém xuống. Đao ý lan tỏa, chấn động cả đại địa, tử tịch chi hà quay cuồng mà ra. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bao phủ Thiên Âm Tông, chỉ có điều, tinh thần hạ xuống tại Thiên Âm Tông, ép tử tịch chi hà trở về. Tư Trình nhìn về phía chân trời, nơi thiên mang đột một xuất hiện, mang theo vô tận chấn áp lực lượng đổ xuống. Tiếu Tam Sinh dưới đao đó nhỏ bé như một con sâu, không có một chút khả năng phản kích. Sư bá, Tự Bạch lập tức hỏi. Hắn không tham gia chiến đấu, nhưng dù đứng xa nhìn cũng cảm nhận được một nỗi lo lắng trong lòng, toàn thân rụt rè như có một cảm giác tim đập nhanh. Chênh lệch quá xa, Tư Trình lên tiếng. Chỉ cần có mắt, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự chênh lệch giữa Tiếu Tam Sinh và Đông Cực Thiên lớn đến mức nào, giống như một vực thẳm không thể vượt qua. Dưới mặt đất, Hồng Vũ Diệp vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời, nơi nước trà trong chén đã không biết từ lúc nào nguội lạnh. Ở nơi tối tăm, lão Yên Khách từng hơi hút một hơi thuốc, sắc mặt có chút khó tin. Lúc đầu giao thủ, ta còn nghĩ Tiếu Tam Sinh chẳng thể kiên trì lâu, không ngờ lại để Đông Cực Thiên dùng đến chiêu thức này. Lúc này, tất cả mọi người đều chứng kiến bầu trời cuồn cuộn, thiên địa chạm hạ xuống, bao bọc lấy Giang Hạo bên trong. Những người quan sát từ bên ngoài cũng không thể cảm nhận hết thiên đao thức thứ 7. Giang Hạo nhìn đao thức đang hạ xuống, cảm giác như mình đang bị đè ép, như bị cắt nát từng chút một. Hắn chỉ còn cách trốn, hắn chỉ còn cách trốn. Đây là cảm giác trực tiếp nhất trong nội tâm hắn. Hắn nhất định phải rời khỏi nơi này, nếu không chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Nội tâm hắn tràn ngập tuyệt vọng, nhưng cơ thể lại không thể tự chủ mà vẫn hướng về phía trước. Khóe miệng hắn thậm chí bắt đầu nứt ra. Đây là nụ cười, lý trí nói với hắn phải chạy ngay, nếu không sẽ khó tránh khỏi tay kiếp. Nhưng cơ thể trong tiềm thức lại phóng ra chiến ý chưa từng có, dù có chết hắn cũng không thể lùi bước. Thiên đao và thiên đao không bao giờ lâm trận rồi bỏ chạy. Đối mặt với đối phương, chạy trốn thì chẳng khác gì rút không ra đao. Cho nên vì thiên đao tuyệt đối không thể chạy, dù chết cũng phải chiến đấu. Trong nháy mắt, Giang Hạo từ bỏ tất cả những suy nghĩ khác, tay cầm thiên đao dũng mãnh đạp trời mà đi. Thiên đao thức thứ nhất Trảm Nguyệt, một vòng trăng tròn chém ra, nhưng vừa đụng vào không gian ấy, ánh trăng lập tức vỡ nát. Thiên đao thức thứ hai Trấn Sơn, 10 vạn núi non sụp đổ. Thiên đao thức thứ ba Lưu Tinh, tinh thần biến mất. Thiên đao thức thứ năm Hỏi, cành cây lay động. Thiên đao thức thứ sáu Tinh Hà, vô tận tinh thần bị tàn phá. Nhìn tất cả những chiêu thức ấy, Giang Hạo vung ra chiêu cuối cùng, thiên đao thức thứ tư Không Hối Hận. Nhưng khi hắn lao vào phạm vi của thức thứ bảy, tất cả lực lượng của hắn lập tức bị nghiền nát, đao ý vô tình xuyên qua thân thể hắn, cơn đau lan khắp toàn thân, cảm giác tuyệt vọng tràn đến trong chớp mắt, khiến hắn không thể thở nổi, máu tươi vung vãi, thịt nát thành xương mù. Dù tay hắn vẫn cố gắng chống đỡ thiên đao, nhưng cũng không thể ngăn cản chiêu đao này. Vô dụng, kiến thức của ngươi quá hạn hẹp, không thể lĩnh ngộ thiên đao, cũng không có ai dẫn dắt ngươi mở ra một con đường. Thanh âm của Đông Cực Thiên truyền đến, Giang Hạo gần như không nghe được những gì hắn nói. Hắn siết chặt cây đao trong tay, cảm giác trong cơ thể mách bảo rằng hắn vẫn còn một đao cuối cùng có thể chém ra. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn không thể chém ra được đao này. Cảm giác như có một lực lượng vô hình trói buộc hắn lại. Hắn liên tục xem lại bí tịch thiên đao thất thức, mặc dù trong đầu có ghi chép về thức thứ bảy, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là một khoảng trống, không có gì cả ngoại trừ cái tên Thiên Cực Thiên. Nhưng cái tên đó không thể giúp hắn thi triển thức thứ bảy. Trong khoảnh khắc, hắn không nghĩ ra được cách nào. Có lẽ hắn thật sự cần một nền tảng vững chắc, cần một quá trình tu luyện thiên địa đao pháp vô tận để có thể minh ngộ ra pháp quyết của thức thứ bảy. Có thể là hắn không đủ khả năng. Cảm giác thân thể chịu đựng đau đớn ngày càng mạnh mẽ, Giang Hạo muốn dùng đao pháp để phản kháng, nhưng 6 thức thiên đao trước đó hắn đã sử dụng hết rồi, không còn cách nào khác. Đây chính là đạo ý thể hiện, như là việc gia tăng tu vi. Nếu hắn tăng thêm tu vi, hắn chỉ còn cách tan thành mây khói trong nháy mắt. Tiếng ầm ầm vang lên, tiếp theo là tiếng tạch tạch của xương vụn vỡ. Tuy nhiên, hắn không lùi bước, hắn muốn phá vỡ sự trói buộc của cơ thể và chém ra đạo ý trong lòng. Nhưng không có đạo pháp, không có đạo thức, không có thiên hạ đạo pháp làm cơ sở, lại không có ai dẫn dắt đạo thức cho hắn, hắn căn bản không thể vung ra một đạo. Giang Hạo chỉ có thể gắt gao nắm chặt thanh đao trong tay, không chịu từ bỏ, không chịu nhận thua. Vô tận sự bất cam khiến hắn phải cắn chặt răng, kiên quyết chống đỡ. Tuy nhiên, thân thể bị trói buộc lại không hề yếu đi, thiên đao vẫn không thể vung ra, đao thức không thể phát huy. Cảm nhận được âm thanh vỡ vụn từ cơ thể mình, Giang Hạo mở to mắt nhìn về phía vô tận thiên. Hắn cảm giác như phía sau đối phương có một mảnh thiên lớn lao, như thể có thể khóa chặt hắn lại. Tỏa thiên, Giang Hạo nghĩ đến tỏa thiên, nhưng không phải là muốn dùng nó để đối phó. Những gì hắn cần là thu hoạch từ thiên đao, chứ không phải dùng tỏa thiên để ngăn cản đao của đối phương. Sở dĩ hắn nghĩ đến tỏa thiên là vì nhớ lại khoảnh khắc lĩnh ngộ được tỏa thiên vào ngày đó. Nhìn vào thanh thiên đao trong tay, Giang Hạo cảm thấy có chút mờ mịt, hình như hắn đang cầm quá chặt. Trong một thoáng, Giang Hạo buông lỏng tay khỏi thanh đao, ngẩng đầu nhìn về phía vô tận thiên. Không có công pháp đao thức, vậy thì để ta dùng thân thể để cảm nhận đồng cực thiên, bù đắp sự thiếu sót của ta và viết nên đao pháp của riêng mình. Thân thể nếu là trói buộc, vậy thì ta sẽ quên đi sự trói buộc của thân thể, đi cầu thông với một đao từ nơi sâu xa kia. Vào khoảnh khắc Giang Hạo từ bỏ sự chống cự, đao của đồng cực thiên xuyên thấu cơ thể hắn. Tuy vậy, Giang Hạo lại không cảm thấy đau đớn, mà như thể mình đang tiến nhập vào một không gian huyền ảo, không thể nói thành lời. Hắn cảm nhận được đao ý của đồng cực thiên, đồng thời cầu thông với một đao trong không gian mênh mông ấy. Không biết đã qua bao lâu, có thể chỉ là trong chớp mắt, tí tách, một giọt nước rơi xuống, đó là máu của Giang Hê. Giờ khắc này, hắn giơ đao lên rồi hạ xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười không thể diễn tả, kéo theo sự tàn phá của thân thể, từng bước tiến lên, hai ngón tay mở ra, nói một lời nửa câu liền thông huyền, có ích lợi gì đem thư ngàn vạn thiên. Giang Hạo đứng vững, thiên đao không ngừng rung động, đao ý chấn động cả thiên địa. Lúc này, Giang Hạo buông tay trái xuống, thiên đao tỏa ra hào quang chói mắt. Người nếu không vì hình thể mệt mỏi trước mắt là được đại la thiên. Giang Hạo vùng đao lên rồi chém xuống, ẩn chứa tất cả tinh khí thần của hắn, chạm dài chiêu đao cực hạn, thiên đao thức thứ 7 đại la thiên. Ầm ầm, hào quang của thiên đao chiếu rọi bát phương, đao ý cực hạn tăng lên, tựa như một phương thiên địa bị bổ ra. Bên ngoài, tất cả mọi người đều thấy Giang Hạo bị đông cực thiên bao phủ, họ thậm chí không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, không thấy bóng dáng hắn, tựa như hắn đã hoàn toàn phai mờ trong bóng tối của đông cực thiên. Hồng Vũ Diệp không biết từ lúc nào đã đứng thẳng dậy, nàng nhìn đông cực thiên im lặng không nói gì, nàng không biết đang chờ đợi điều gì. Lúc này trong nội bộ đông cực thiên không còn phản kháng, tựa như đã bại vong. Hồng Vũ Diệp nhìn thấy mọi thứ xung quanh, tay nàng động đậy, quanh thân nàng tỏa ra một lực lượng màu đỏ. Tuy nhiên nàng chưa kịp hành động thì trong nội bộ đông cực thiên xuất hiện một chấn động, một đạo đao ý kỳ lạ như mặt nước gợn sóng khuếch tán ra. Đạo ý này không phát ra âm thanh, nhưng Hồng Vũ Diệp lại nghe thấy một âm thanh. Thiên đao thức thứ 7, Đại La Thiên, dù thanh âm nhỏ bé, nhưng nó vẫn tồn tại. Gửi cho bạn bè một bản sách mới, vốn dĩ là hôm qua đã định đề cử, nhưng lại quên mất. Vì vậy hôm nay tôi sớm gửi cho họ, bản E Tiêu Phu bắt đầu trở thành đạo tôn. Tuần này, tôi muốn giới thiệu thêm một số sách mới. Cương thi tà tinh cướp đoạt tu tiên. Và, ta có thể cướp đoạt cơ duyên tu tiên. Và, kịch giáo đệ tử Chu Thiên Đi, ta làm sao thành Phật vạn thú tiên hoàng. Đông cực thiên đã chấn áp Tiếu Tam Sinh. Không ai có thể nghĩ rằng Tiếu Tam Sinh còn có thể phản kháng lần nữa. Chênh lệch quá lớn, vô tận tuế nguyệt đã tích lũy sức mạnh và lực lượng ấy không dễ dàng bị đánh bại. Tiếu Tam Sinh tuy tài trí hơn người, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ, muốn khiêu chiến với một cổ lão tồn tại quả thực là vô cùng khó khăn. Rất nhiều người đều hy vọng Tiếu Tam Sinh sẽ chết đi ngay lúc này. Mọi người đều vui mừng, người trong tiên tộc cũng hy vọng như vậy. Dù không phải do họ tự tay kết liễu đối phương, nhưng kẻ thù cuối cùng cũng sẽ chết. Những người khác, những kẻ mong muốn giết Tiếu Tam Sinh cũng không còn lo ngại gì khi mà cổ lão tồn tại đã ra tay, một đao chém xuống, cắt đứt con đường sống của Tiếu Tam Sinh. Không còn gì phải lo lắng nữa. Xung quanh là vô số cường giả, nhưng chẳng ai hy vọng Tiếu Tam Sinh sẽ sống sót. Tâm trạng của mọi người đều quá rõ ràng và chẳng thể đoán trước. Không có ai có dục vọng thông thường, chỉ có những hung vật di động. Càng cao minh thì càng khiến người ta e ngại. Nếu một ngày nào đó Tiếu Tam Sinh trở thành đệ nhất nhân, tồn tại vô địch thiên hạ, thì người như vậy sẽ chẳng còn bị trói buộc, chẳng còn kiên nể gì. Sát tâm của hắn sẽ tự do bùng phát, mà khi đó người ta không thể gọi hắn là người nữa. Hắn sẽ là thiên cực hung vật. Trong khi phần lớn mọi người đều vui mừng, bỗng dưng một cỗ đạo ý khác xuất hiện. Lực lượng này hoàn toàn khác biệt với Đông Cực Thiên, nó như sóng nước lan tỏa, không ngừng khuếch tán. Ngay lập tức, bầu trời bao phủ xung quanh thân ảnh Giang Hạo đột nhiên vang lên tiếng răng rắc, một vết rách xuất hiện. Không chỉ như thế, vết rách bên trong bắt đầu phát ra hào quang. Trong nháy mắt, từng tia sáng xông phá Đông Cực Thiên, chiếu rọi lên bầu trời. Ầm ầm, giống như một con cự thú bị nhốt trong lồng giam đang ra sức xông phá. Đông Cực Thiên nhìn tất cả những gì xảy ra, không tiếp tục hành động, cho đến khi một chùm sáng từ chỗ sâu của đao lao ra, mang theo một loại đao ý mà ngay cả hắn cũng không thể hiểu được. Lúc này, Giang Hạo nhảy ra khỏi Đông Cực Thiên, dừng lại giữa không trung. Hắn nhìn những người xung quanh, nhưng không có động tác nào tiếp theo. Không phải là hắn không muốn, mà là vì bất lực. Hắn lúc này vẫn cầm trong tay thiên đao, nhưng xương tay đã bắt đầu nứt vỡ. Hơn nữa, một nửa máu thịt trên người hắn đã biến mất, xương cốt cũng đã gãy vụn hơn phân nửa. Hắn lúc này chỉ còn lại hình dáng con người, không còn khí tức, thân thể tản ra. Vừa rồi một đao đã lấy đi toàn bộ sức lực của hắn. Giờ phút này, việc thoát khỏi Đông Cực Thiên là giới hạn cuối cùng của hắn. Vì vậy, ta thua rồi. Thanh âm của hắn khàn khàn, cũng không còn trong trẻo như trước. Bại, chênh lệch giữa hai người quá lớn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng phải chấp nhận sự thật. Mình đã thua, cũng tốt. Dùng thất bại này để mọi người biết rằng Tiếu Tam Sinh cũng có thể bại, không cần phải bám víu quá chặt, có thể thở một hơi. Mặc dù bại trận, nhưng hắn cũng thu được không ít thứ tốt. Đặc biệt là đối với Đại La Thiên, hắn cuối cùng đã có một chút lĩnh ngộ. Lúc này, Đông Cực Thiên nhìn Giang Hạo, trong đôi mắt vốn bình thản của hắn giờ đây xuất hiện một vệt tỉnh táo. Sau vô số năm tháng chìm đắm, một khoảnh khắc tỉnh thức vừa lóe lên. Khó trách ai, ánh mắt của Đông Cực Thiên vẫn không rời khỏi người Giang Hạo, đôi chút kinh ngạc. Khó trách trên người ngươi không có dấu vết của những kẻ kia, khó trách không ai dạy ngươi đao pháp, cũng không ai dẫn ngươi nhìn thấy dấu vết. Khó trách ngươi lại muốn ta ra tay để tìm ra món đồ này. Hóa ra là vì điều này. Giang Hạo trong lòng không khỏi nghi hoặc, cái gì mà món đồ? Tuy nhiên, trong trận gia đấu này, thiên đạo thất thức của hắn đã không còn như xưa. Quả thật, sau khi trở về, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao, trước mặt Hồng Vũ Diệp, hắn đã từng nói rằng mình sẽ không thua, vậy mà cuối cùng lại thua thảm hại như vậy. Toàn thân hắn đầy thương tích, chỉ có thể miễn cưỡng rút lui khỏi đối thủ Đông Cực Thiên, hoàn toàn không có sức phản kháng. Giang Hạo không dám chần chừ thêm, vội vàng hành lễ rồi quay người rời đi. Đồng Cực Thiên không hề ngăn cản, chỉ vẫy tay và Giang Hạo để lại hộp mà hắn đã chuẩn bị sẵn trong tay. Người này nếu là bất tử. Đồng Cực Thiên nhìn Giang Hạo đang chậm rãi rời đi, rồi ánh mắt lại dừng lại trên chiếc hộp. Con ngươi của hắn co rút lại, rồi hắn lẩm bẩm một mình. Quả là một tay lớn như vậy lại để cho ta vì hắn mài đau sao? Gửi hy vọng lớn như vậy sao? Đồng Cực Thiên lần nữa nhìn về phía Giang Hạo. Lúc này hắn vẫn đang ở trong trạng thái ngủ say, không thể nhận diện rõ lai lịch của người này, nhưng cũng không quan trọng. Thời đại này sẽ không lâu nữa, hắn sẽ tỉnh lại. Quá trình trưởng thành của đối phương vẫn còn rất dài. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ trên bầu trời. Theo đó là một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Đông Cực Thiên tò mò nhìn lên, chỉ thấy Giang Hạo đã rời khỏi Đông Cực Thiên, trở về với thiên địa thuộc về chính mình. Nhưng có một vị cường giả đã động thủ, muốn tuyệt sát hắn. Xem ra, rất nhiều người không muốn để lại kẻ này. Đông Cực Thiên không mảy may để ý, sinh tử của đối phương chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ đơn giản là ra ứng chiến mà thôi. Nhân tộc nội loạn chẳng cần phải quan tâm. Lúc này, Giang Hạo mệt mỏi bước ra từ nơi Đông Cực Thiên. Vốn dĩ hắn định tìm cách liên lạc với Càn Khôn Tử Hoàn, nhưng không thể nghĩ ra một nơi an toàn. Trở lại sân nhỏ có thể sẽ bị phát hiện, còn những nơi khác hiện tại trong tình trạng như thế, đi qua rất dễ gặp phải bất trắc. Chỉ có mang theo Hồng Vũ Diệp cùng rời đi mới có thể che giấu tầm mắt của cường giả. Nhưng vừa mới bước ra, liền có cường giả động thủ. Lần này, mọi người xung quanh đều chọn đứng ngoài quan sát, không ai ra tay. Dường như tất cả mọi người đều mong hắn chết. Tiếu Tam Sinh quả thật không thể không chết. Hắn trưởng thành quá nhanh, lại quá kiêu ngạo, chẳng kiêng nề gì. Cũng chính vì thế, hắn không dám để người khác biết rõ về mình. Không ai trên đời này muốn có một người như hắn. Mỗi ngày bị người ta để ý, không bằng để cho người ta cảm thấy hắn luôn yếu đuối. Hoa văn đại đạo chấn động, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Tiếu Tam Sinh quả thật rất cao minh, khi nhiều người như vậy muốn giết hắn. Kim Tiên à, đừng nói là dưới tình huống bị trọng thương, ngay cả khi ở thời kỳ thịnh vượng, hắn cũng không thể chống lại, mà đối phương vì muốn giết hắn, không tiếc ra tay ám sát, quả thực là quá để tâm đến hắn. Lúc này đại đạo chi pháp đã đến gần, chỉ cần chạm phải, hắn sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Tại Thiên Âm Tông, Tư Trình thở dài một tiếng, không đến mức như thế chứ. Sau đó, trong tay hồ lô chấn động, dựa tôn ra, tựa như đại đạo chi lộ mở ra, ầm ầm. Nguyên bản sắp đụng phải hoa văn đại đạo của Giang Hạo, nhưng khi gặp phải rượu, trong nháy mắt nó đã bị dập tắt. Tuy nhiên, số người ra tay với hắn lại càng nhiều hơn. Nhìn thấy từng người không có ý định buông tha, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Lúc này, bên cạnh hắn, một tia hồng quang chợt lóe lên, một nữ tử mặc váy tiên đỏ trắng bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Đi thôi. Nàng nhẹ nhàng vươn tay về phía Giang Hạo, trên môi nở một nụ cười dịu dàng. Nàng không quan tâm đến những công kích xung quanh, không chú ý đến bất kỳ hoa văn đại đạo nào. Trong ánh mắt của nàng chỉ có một thân ảnh duy nhất, đó là của Giang Hạo. Thấy vậy, Giang Hạo không bước tới, chỉ vươn tay. Vì trước mắt người nàng đã gần ngay trước mặt, hắn chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm lấy nàng. Nên tay của hắn lúc này đã không còn vững vàng nữa. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, khẽ hỏi, rất đau sao? Vấn đề không lớn, Giang Hạo đáp lại. Cảm giác đau đớn không thể diễn tả hết được, thân thể hắn như đang tan rã. Nếu không phải nhờ vào thần thông Khô Mộc Phùng Xuân liên tục chữa trị, hắn e rằng sẽ ngã xuống ngay lúc này. Không dám kéo dài thời gian thêm nữa, hắn bắt đầu cầu thông Càn Khôn Tử Hoàn, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lúc này đại đạo hoa văn đã xuất hiện, nhưng tất cả công kích trên không trung bỗng dừng lại. Như vậy Giang Hạo đã thành công cầu thông Tử Hoàn, hai người biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy hai người rời đi, Tư Trình hơi kinh ngạc, có chút quen mắt. Sau một lúc suy nghĩ cẩn thận, Tư Trình cuối cùng cũng nghĩ ra hắn là Giang Hạo Thiên. Một mình thì hắn không nhận ra, nhưng khi hai người cùng đi bên nhau, sự đặc biệt của đạo lữ này rõ ràng hơn nhiều. Giang Hạo Thiên xuất hiện tại Minh Nguyệt Tông, chỉ có hai người, hắn thần bí, khó có thể nhìn thấu. Ngoài ra, hắn còn làm thơ. Xưa nay, thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có một số người uống rượu lưu lại danh tiếng. Đối phương yêu thích thơ của hắn, Vạn Hưu, nếu có mặt ở đây chắc chắn trong lòng sẽ vui vẻ. Sau đó, hắn sẽ tiến lên lĩnh giáo cầu thờ. Điều kiện tiên quyết là có thể tìm được hai người kia. Hiện tại, họ đã rời đi mà không để lại dấu vết, căn bản không thể tìm ra được dấu hiệu nào. Đến mức nhìn trộm thiên cơ, dù không nói đến thành công, chỉ riêng lễ nghĩa cũng khiến việc này trở nên khó khăn. Tiếu Tam Sinh người này chỉ có thể giao hảo, không thể làm địch. Tư Trình mở miệng nói, nếu Tiếu Tam Sinh thật sự là người hắn nhận biết, thì hắn không kiêng nể gì cả, cuồng vọng không bị trói buộc, tùy ý giết người, như vậy chắc chắn có nguyên do. Phải biết rằng, ngày đó thiên đạo trúc cơ có thể thành công, phần lớn là nhờ vào mối quan hệ lớn lao với đối phương. Tự Bạch ngồi bên cạnh, nghe xong, liền gật đầu. Dù không hiểu tại sao Tư Trình sư bá lại đột nhiên lên tiếng như vậy, nhưng hắn tuyệt đối không muốn đối địch với Tiếu Tam Sinh. Phải biết Tiếu Tam Sinh là người có quyền lực lớn, mà người này lại nắm giữ ba hung vật mạnh mẽ của thiên cực. Người như vậy, ai dám chọc vào? Những kẻ vây công Tiếu Tam Sinh cũng không biết rằng những hung vật này có thể đang ở gần đây. Nếu họ mà biết, chắc chắn đã sớm trốn đi không dấu vết. Sư bá, chuyện này chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Tự Bạch lên tiếng hỏi. Kết thúc? Tư Trình cười lắc đầu. Chuyện này chỉ mới bắt đầu. Đông Cực Thiên Tài là hạch tâm của mọi việc. Tiếu Tam Sinh chỉ là người dẫn dắt tất cả. Ngươi không nghĩ rằng tiên tộc sẽ không ra tay giết Tiếu Tam Sinh sao? Tư Trình nhảy lên, rơi xuống bên cạnh Tự Bạch, nói tiếp. Bọn họ không muốn gây chuyện vì Tiếu Tam Sinh không đơn giản như vậy. Bản thân hắn rất cao minh, dù có nhiều người muốn hắn chết, nhưng cũng có không ít người muốn hắn sống tốt để có thể kiềm chế những kẻ khác. Một, khi gây thủ chuốc oán, tiên tộc sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Việc chiếm lấy Đông Cực Thiên sẽ trở nên vô cùng khó khăn, chẳng có gì đáng để làm. Ví dụ như sẽ phải đối mặt với sư bá. Tự Bạch hỏi, mới vừa rồi Tư Trình đã ra tay. Nếu tiên tộc ra tay, việc này sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, sau đó việc chiếm lấy Đông Cực Thiên sẽ càng khó khăn hơn. Tư Trình cười ha ha, chẳng chỉ có ta, nếu tiên tộc ra tay ngay lúc này, ngược lại lại là chuyện tốt. Đông Cực Thiên 8/9 sẽ rơi vào trạng thái ngủ say lần nữa. Hiện tại mới là khó khăn. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không, từng bước tiến về phía Đông Cực Thiên. Bá đạo tiên khí tỏa ra, khiến vô số người cảm thấy áp lực nặng nề, không thể ngậm đầu. Người đàn ông trung niên tiên tộc tiến vào Đông Cực Thiên, khí chất phi phàm, tựa như đại dương mênh mông. Đại đạo đang chào dâng, tiên tộc Ứng Tự Nhiên xin được ra mắt tiền bối. Ứng Tự Nhiên khách khí hành lễ. Đông Cực Thiên nhìn người trước mặt, hiếu kỳ hỏi, tiên tộc tìm ta có việc gì? Tiền bối hẳn là đã hiểu rõ tiên tộc muốn làm việc gì với tiền bối, tầm quan trọng là rất lớn. Ứng Tự Nhiên chân thành nói, vậy thì việc các ngươi làm có liên quan gì đến ta? Đông Cực Thiên hỏi. Tiền bối đã đồng ý, một khi thành công sẽ không bị ràng buộc, càng có thể đứng trên trời đất mà hưởng thụ khí vận của đại đạo. Ứng Tự Nhiên trả lời. Tiên tộc còn ai? Đông Cực Thiên lại hỏi. Ứng Tự Nhiên đáp mà không suy nghĩ, Nhân Hoàn đã không còn nữa. Đông Cực Thiên nhìn người trước mắt, cười nói, nói không sai, lần sau đừng nói nữa. Tiền bối ý là sao? Ứng Tự Nhiên hỏi. À, vẫn còn đang ngủ say, không thể tự mình đi qua. Đông Cực Thiên lên tiếng, chỉ cần tiền bối đồng ý, phần còn lại giao cho chúng ta. Ứng Tự Nhiên bình thản nói, đã các ngươi tự tin như vậy, vậy tùy các ngươi đi. Đông Cực Thiên cười nói. Sau đó vùng trời ấy càng trở nên rõ ràng, nhưng chỉ là một góc nhỏ, phần còn lại chìm vào hư vô. Đông Cực Thiên cũng dần biến mất tại chỗ, lâm vào giấc ngủ say. Ứng Tự Nhiên thi pháp bao phủ lại vùng trời ấy. Tuy nhiên, Một luồng kiếm quang chợt quét qua, ầm ầm, kiếm quang cắt ngang Ứng Tự Nhiên. Một vị lão già từ trong hư không bước ra, đối diện với Ứng Tự Nhiên. Sơn Hải Kiếm Tông, Ứng Tự Nhiên lạnh lùng nói, chỉ có ngươi thôi sao, là không đủ sao? Lão già cầm trường kiếm trong tay hỏi. Nghe vậy, Ứng Tự Nhiên cười, tiếng cười vang vọng. Lúc trước mọi người đều nói tiên tộc chúng ta ngạo mạn, giờ nhân tộc đã trở thành nhân vật chính của thiên địa, cũng chẳng khác gì ngạo mạn. Ngươi và ta có gì khác biệt? Ứng Tự Nhiên cười lạnh. Đáng tiếc, chúng ta hiểu rõ tình hình của mình, hiểu rõ bản thân đang ở thế yếu, muốn có được thứ gì thì phải trả giá đắt. Nhưng nhân tộc lại không hiểu điều này. Hắn tiếp lời, vậy ngươi đoán chúng ta đến bao nhiêu người? Lão Yên Khách nghe vậy, trong lòng bất giác có chút kinh ngạc. Tiên tộc không phải chỉ có một người sao? Suy nghĩ một lát, Lão Yên Khách đột nhiên chợt hiểu, rồi hắn ngẩn ra. Chẳng lẽ hắn muốn? Sau đó vẻ mặt hắn lộ ra sự khó tin. Nếu đúng như vậy, tiên tộc thật sự đã thay đổi rồi. Tư Trình cũng tò mò, nhưng chỉ lặng lẽ quan sát. Ứng Tự Nhiên cũng không nói thêm gì, chỉ chắp tay trước ngực, rồi vô tận tiên khí tuôn ra. Nó bùng lên như một đám hỏa hoạn hư vô cháy rực quanh thân thể hắn. Nhân tộc quá ngạo mạn, quá coi thường tiên tộc chúng ta. Hãy nhìn xem ta, máu thịt của ta đang nở rộ tiên hoa. Oanh, thiên địa rung chuyển, đại đạo thanh âm vang vọng khắp chốn, làm cho vô số người tu tiên phải đau đầu, choáng váng. Lúc này, một đóa hoa lớn nở rộ phía sau Ứng Tự Nhiên, mang theo vô vàn màu sắc diệu kỳ. Từng cánh hoa tươi đẹp ướt át, mỗi cánh hoa trên đó là hình bóng một người đang ngồi khoanh chân. Khi chính cánh hoa biểu lộ, trong lúc này, chín người đứng dậy, bước ra, lực lượng trên người Ứng Tự Nhiên theo đó mà phóng ra, không ngừng tích tụ. Đại đạo lực lượng cực điểm bắt đầu thăng hoa. Anh, đại địa dưới chân hắn không thể chịu đựng nổi, chấn động mạnh mẽ, đất trời như vỡ vụn. Thi Năm Tông mới vừa dựng trận pháp cũng bị phá tan, thậm chí có những đỉnh núi hóa thành tro bụi, nhưng đây vẫn chỉ là khí tức mà thôi, chưa có gì là quyết định. Khi công kích hạ xuống, Thiên Âm Tông liền không còn xuất hiện. Lúc này, Ứng Tự Nhiên nhìn về phía lão già trước mặt, cười nói, còn muốn ngăn cản ta sao? Bây giờ ngươi chỉ có hai con đường, một là cùng ta động thủ, ngươi chết trước, ta sau, hai là ngươi chết, ta sẽ để ngươi rời đi, nhưng ta sẽ mang theo nửa tàn, đừng nói một mình ngươi, ngay cả sáu người khác cũng sẽ chết trước ta. Lão già nhìn Ứng Tự Nhiên, im lặng rất lâu, sau đó nói, ta đã qua coi thường quyết tâm của tiên tộc. Sau đó, lão quay người rời đi. Không thể ngăn cản được, đối phương đã sớm đi ra, chỉ vì Đông Cực Thiên, và đó là một trận tử chiến không lối thoát. Lão giả thu kiếm và triệt để rời đi, tiên tộc thuận lợi chiếm lấy Đông Cực Thiên mà không cần đánh. Nhưng khi so với trận chiến, việc này lại còn đáng sợ hơn. Giang Hạo đứng trong sân, nhìn tất cả những gì xảy ra, trong lòng có chút cảm khái. Tiên tộc không phải là đọa tiên tộc, bây giờ, tiên tộc mà hắn thấy hoàn toàn không thể hiểu nổi. Trước đây, đọa tiên tộc dù muốn làm gì, phái tới đều là những kẻ chẳng có gì đáng kể. Nhưng bây giờ, tiên tộc không chỉ mạnh mẽ mà còn không tiếc đại giới, không sợ sinh tử, chính là không muốn thêm rắc rối, không có sơ hở nào. Một tiên tộc như vậy, sao một kẻ nhỏ bé như hắn có thể đụng vào được? Lúc này, Giang Hạo đang bị trọng thương, dù không muốn nghỉ ngơi, nhưng thân thể hắn đã bị thương nặng, với một nửa xương cốt lộ ra ngoài. May mắn là hắn đã ăn Hải Uẩn Thần Đan, đang từ từ khôi phục lại máu thịt, chẳng bao lâu nữa, hắn có thể khoanh chân điều chỉnh lại nội tức. Lúc này, Hồng Vũ Diệp ngồi dưới bàn đào thụ, uống trà. Nàng cũng không để ý đến những biến đổi bên ngoài, chỉ đơn giản hớp một ngụm trà rồi nói, trước khi động thủ, có phải đã có người nói mình sẽ không thua? Giang Hạo, trong sân, gió nhẹ thổi chậm chậm, mùi máu tươi pha lẫn với hương thảo dược hòa quyện vào nhau, lan tỏa khắp sân nhỏ, hơi gây khó chịu cho mũi, đó là do huyết dịch trên người Giang Hạo. Hôm nay, thân thể hắn vẫn chưa hồi phục, vì vậy máu tươi không ngừng chảy xuống. Tuy nhiên, huyết dịch rời khỏi cơ thể sẽ bốc cháy, không để ô nhiễm không gian xung quanh, càng không muốn ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Là một chân tiên, ngay cả huyết dịch của hắn cũng mang theo uy lực to lớn, nếu như bị một số kẻ nhặt được, thậm chí có thể gây ra một trận tạo hóa. Lúc này, Giang Hạo có chút xấu hổ, đối mặt với sự tra hỏi của Hồng Vũ Diệp, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Hắn có thể hồi đáp một câu rằng Tiếu Tam Sinh không liên quan đến mình, mặc dù sự thật đúng là như vậy, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng tiền bối chê cười, Giang Hạo cúi đầu nhẹ nhàng nói, may mà câu nói kia lại là của Tiếu Tam Sinh chứ không phải Giang Hạo. Loại từ ngạo ấy chỉ có thể là do Tiếu Tam Sinh và Cổ Kim Thiên mới có thể nói ra. Ngươi cảm thấy ta đang chê cười ngươi phải không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tự nhiên là Tiếu Tam Sinh, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, sau đó nói, ngươi nghĩ hắn thua rồi sao? Tự nhiên, chuyện này rất rõ ràng. Giang Hạo gật đầu đáp, hắn biết rằng lúc đó Tiếu Tam Sinh đã dùng hết toàn lực, nhưng Đồng Cực Thiên thì hành động tùy ý, không có nhiều sức mạnh. Nếu đối phương nghiêm túc, hắn thậm chí không có cơ hội để lĩnh ngộ. Mặc dù sự thật có thể khiến người ta khó tiếp nhận, nhưng đó chính là sự thật. Vậy Tiếu Tam Sinh gặp lại Đồng Cực Thiên, hắn có dám rút đao không? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Tự nhiên là dám. Giang Hạo hồi đáp, làm sao có thể nói Tiếu Tam Sinh không dám. Đương nhiên, Tiếu Tam Sinh cũng không phải là người ngu dại, hắn sẽ không đi tìm cái chết. Người bình thường khi bại trận đã không thể nào tiếp tục cầm lấy đao. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh uống trà và nói, vì vậy Tiếu Tam Sinh mặc dù bại, nhưng sự bại của hắn chỉ là vì đao ý, chứ không phải vì đao tâm. Đao tâm? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, Hồng Vũ Diệp đáp. Kẻ vô tri sẽ không biết sợ hãi, cho nên Tiếu Tam Sinh dù có khẩn trương, nhưng chưa bao giờ thực sự e ngại đao của Đồng Cực Thiên. Giang Hạo im lặng lắng nghe. Một người tu luyện mấy chục năm lại không bao giờ bị một kẻ tu luyện vô tận, một người trấn áp mình mà cảm thấy sợ hãi, điều này thật sự không tầm thường. Giang Hạo theo đó mà nghĩ, dù hắn không nhận thấy rõ, nhưng có một điều rất rõ ràng, hiện tại hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Đồng Cực Thiên. Hiện nay tiên tộc đã mang đi Đồng Cực Thiên, liệu có phải còn muốn tiếp tục thu thập thêm trong vài ngày nữa không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp im lặng không đáp. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, vấn đề này không khó để trả lời, vậy sao nàng lại im lặng, liệu có gì mà không muốn người khác biết? Tuy nhiên Giang Hạo cũng không hỏi thêm, như mọi khi những câu hỏi không mang lại câu trả lời. Hắn lại nghĩ về Đông Cực Thiên, khi nãy hắn không hề phát hiện ra dấu vết của những người đó, những người đó rốt cuộc là ai? Thiên Cực Hoàng Chủ. Hồng Vũ Diệp đáp bình thản, một phần của Thiên Đao Thất Thức Bí Tịch là do Thiên Cực Hoàng Chủ truyền lại, một phần khác là từ Đông Cực Thiên truyền đến. Trong dự đoán của Giang Hạo, câu trả lời này không phải là điều bất ngờ, nhưng hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên, không ngờ rằng mình lại có duyên với vị Thiên Cực Hoàng Chủ này. Lúc trước có thể kiên trì được cũng nhờ vào đối phương có Sơn Hải Công Đức Đỉnh, không chỉ thế càng vì đối phương đã học được Thiên Cực Chi Thuật. Liệu thuật pháp này có phải do Thiên Cực Hoàng Chủ truyền lại hay không thì không ai biết. Tuy nhiên Giang Hạo trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng, Hồng Vũ Diệp truyền Thiên Đao Thất Thức cho hắn, không biết liệu có ẩn chứa mục đích khác hay không, liệu mình có bị cuốn vào một cái xoáy nào đó mà chưa nhận ra. Tương lai nguy hiểm, có lẽ mình khó mà chống đỡ nổi, người trước mắt quá sâu sắc, lai lịch lại cực kỳ thần bí, có thể nàng chỉ là một công cụ để thực hiện mục đích gì đó, mà kế hoạch của nàng thì thật khó mà đoán trước được. Nếu như thực sự như vậy thì sẽ càng nguy hiểm hơn, đối phương tính toán quá lớn. Trước kia có lẽ mình chỉ nghĩ một cách thô thiển, nhưng lời nói của Đồng Cực Thiên khiến hắn nhận ra rằng Thiên Đao Thất Thức không hề đơn giản như vậy, mà lại còn có liên quan đến Thiên Cực Hoàng Chủ. Vấn đề này thật sự có thể sâu sắc hơn mình tưởng. Quả nhiên vẫn phải nhanh chóng mạnh lên, không chỉ để đối kháng với Đông Cực Thiên, mà ít nhất cũng phải có thể đối mặt với những hoa văn đại đạo. Trước kia khi bị những người kia công kích, hắn không có cách nào đối phó. Tiếu Tam Sinh vừa xuất hiện, người đối mặt sẽ không phải là chân tiên, cơ bản không cho hắn cơ hội phản kháng. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Hồng Vũ Diệp đột ngột lên tiếng hỏi. Đang muốn làm thế nào để giúp Tiền Bối hoàn thành việc tốt. Giang Hạo không cần suy nghĩ liền đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi nói, ngươi đang suy nghĩ xem Thiên Đao Thất Thức sau lưng có ẩn chứa âm mưu hay không phải không? Nghe vậy Giang Hạo trong lòng giật mình, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Tiền Bối nói đùa, vãn bối chưa từng nghĩ như vậy, ta và ngươi khác nhau. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, ngươi tự lừa gạt mình, còn ta thì không cần phải lừa gạt gì cả. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nhìn Giang Hạo nói, những việc cần làm ta đã sớm báo trước, những vật này chính là ngươi xứng đáng nhận. Nghe vậy Giang Hạo cảm kích cúi đầu, đa tạ Tiền Bối. Ngươi đã tin rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tự nhiên, Tiền Bối không lừa gạt vãn bối, tất nhiên vãn bối tin tưởng. Hơn nữa Tiền Bối được trời ưu ái, dù chỉ với một tay uống trà, tay còn lại cũng có thể trấn áp hết thảy địch trên thế gian, độc đoán muôn đời, vãn bối đứng trước Tiền Bối không đáng kể gì. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo cười lạnh một tiếng nhưng không nói thêm gì. Giang Hạo trong lòng thực sự phức tạp đan đầm, hắn không thể biết người trước mặt có nói thật hay không, cũng không thể xác định đối phương có đang cố ý dùng những lời này để an ủi hắn hay không. Ít nhất hắn đã từng gặp người sử dụng lý do này để thoái thác, cuối cùng chỉ là ổn định và lợi dụng đối tượng để đạt được mục đích. Ngươi kể cho ta nghe quá trình khiêu chiến với Đông Cực Thiên đi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Lúc này Giang Hạo vẫn đang khôi phục thể lực, vết thương quá nặng cần khá nhiều thời gian để hắn hồi phục, chưa nói chỉ là bên trong thường thế. Nam bộ sa mạc, Bích Trúc sau khi lật qua mấy tháng cuối cùng từ trong đó bò lên, nàng lúc này ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta à. Thập Vạn Đại Sơn không biết từ lúc nào đã biến thành hư vô, hóa thành sa mạc. Thương Hải Sơn Điền chính là thời gian thể hiện rõ rệt. Xảo Di đứng sau lưng hỏi, công chúa thành công rồi sao? Thành công rồi. Bích Trúc ôm lấy Xảo Di cười nói, lần này may mắn có Xảo Di giúp đỡ, không ngờ rằng những chữ viết ngươi cũng nhận biết. Thiên Linh Tộc có mà. Xảo Di cười đáp, có thể giúp công chúa là một chuyện rất vui vẻ. Suốt bao nhiêu năm qua nàng luôn đi theo công chúa trong hành tẩu các bộ tộc. Cửu Thiên Tiên Đính à, Lợi bảo vật này, ta xem những người ở Nam Bộ còn dám công phu sư tử ngoạm chiếm đoạt việc nhỏ của ta. Bích Trúc không ngừng cười. Năm nay ta 18 tuổi, 18 tuổi chính là tuổi đầy tham vọng. Cổ nhân nói không sai. Sao Di lắc đầu, hơn 400 năm trước ngài cũng nói như vậy. Đi tìm một vị tiền bối kia. Bích Trúc thu lại nụ cười, nói: nàng phải đi mua một chút thuốc lá hảo hạng. Nhưng vừa đi chưa xa, liền có ba người ngăn cản đường. Bích Trúc hơi kinh ngạc. Những người này trên thân đều tỏa ra bá đạo tiên khí. Tiên tộc sao? Mình sao lại trêu chọc tiên tộc rồi? Bích Trúc, một người đàn ông trung niên hỏi. Tiền bối nhận lầm rồi. Bích Trúc vội vàng lắc đầu đáp. Vãn bối tên là Bích Giao. Bích Trúc cũng được, Bích Giao cũng không sao. Chúng ta có lệnh từ cố trưởng lão mời cô. Người đàn ông trung niên lên tiếng. Có thể hôm nào lại đi được không? Bích Trúc cẩn thận hỏi lại. Ta biết ngươi có lời nguyền mạnh mẽ, nhưng chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, khuyên ngươi đừng dở trò gian. Người đàn ông trung niên là một động tác mời, mời đi. Bích Trúc ngẩn người, trong lòng không khỏi tự hỏi, sao lại thành ra thế này? Mình ở Nam Bộ sống yên ổn, sao chỉ trong một thoáng lại bị tiên tộc chú ý đến? Nàng tự hỏi, mình đã làm gì sai để đắc tội với đối phương? Chẳng lẽ là do Cửu Thiên Tiên Đính? Trong lúc đó, Bích Trúc cảm thấy lo lắng, không biết rằng bảo vật của tiên tộc trong tay mình sẽ dẫn đến bao nhiêu phiền toái. Nhưng vừa cầm lấy sao lại ngay lập tức bị phát hiện? Cổ nhân quả thật là lừa dối. 18 tuổi, thật là những tháng ngày đầy khổ sở. Tại Thiên Âm Tông, Bạch Chỉ nhìn ra bên ngoài, nàng có thể rõ ràng nhận thấy vùng trời kia đã bị thu lại, nhưng Tử Tịch Chi Hà vẫn còn tồn tại. Mặt khác, người tiên tộc hình như đã rời đi, chỉ có một số ít người vẫn còn dừng lại bên ngoài. Một số trong họ có lẽ muốn xem liệu Tiêu Tam Sinh có thất bại hay không, số khác có thể chỉ không muốn trở về tay không, vì đối với tông môn của họ đó là một áp lực không nhỏ. May mắn thay, Thiên Âm Tông và Minh Nguyệt Tông đã đạt được một thỏa thuận, dù không thể làm phiền đối phương quá nhiều, nhưng ít nhất có thể nhờ vào hy vọng của họ. Vì vậy, nàng đã ra lệnh cho tổng môn, vì sự hợp tác với Minh Nguyệt Tông, Thiên Âm Tông quyết định tăng gấp đôi tài nguyên cho toàn tông trong tháng này. Ngoài ra, một cuộc thi đấu sẽ được tổ chức, người chiến thắng sẽ có cơ hội được các tiền bối của Minh Nguyệt Tông trực tiếp chỉ dạy. Tin tức này lan truyền rất nhanh, khiến mọi người đều biết đến. Đặc biệt, họ còn sử dụng thần niệm để truyền tải, không phải chỉ để cho người trong tông môn nghe được, mà chủ yếu là cho những người bên ngoài biết. Tư Trình ngồi uống rượu, cảm khái. Trưởng môn Thiên Âm Tông quả thật rất tỉnh táo, nhận thức rõ ràng tình hình nguy hiểm, biết rằng những người bên ngoài rất có thể sẽ động thủ, cho nên nàng đã truyền ra thông tin này để cảnh báo. Tiền bối có đồng ý chỉ dạy đệ tử của nàng không? Tự Bạch hỏi. Không có, Tư Trình lắc đầu, chỉ là mượn oai thôi. Dù sao ta đã ra tay một lần cũng đủ để làm cho bọn họ sợ hãi. Chưa dứt lời, Tư Trình lại hỏi, ngươi có ý định truy cứu trách nhiệm của bọn họ không? Dùng cách này để lợi dụng chúng ta. Nghĩ đến việc đối diện với sư bá, Tự Bạch cảm thấy không có gì là tất yếu phải lo. Thiên Âm Tông tuy không tầm thường, nhưng nơi này vốn không đơn giản. Tự Bạch ôn hòa cười nói, dù cho nàng không làm gì, sư bá cũng sẽ không để nơi này xảy ra vấn đề. Tư Trình nở nụ cười, sau đó uống một hớp rượu và nói, mang mũ cao, ngươi sư phụ phải cùng hợp tác. Đến rồi thì an phận, nhưng đến giờ tự nhiên muốn rời đi. Thiên Âm Tông cuối cùng sẽ như thế nào, ta cũng không thể can thiệp. Theo lý mà nói, chuyện bên này không cần sư bá đến, mà sư phụ cũng không thể mời được sư bá, đúng không? Tự Bạch nhẹ giọng hỏi. Tư Trình uống rượu, cười đáp, vừa vặn ngược lại, những người khác thật sự không thể đến, chỉ có ta, loại vò đã mẻ không sợ vỡ, mới có thể rời đi. Nhưng mà, tin tộc quyết tâm vượt xa những gì đại gia có thể tưởng tượng. Mười người này, họ còn có thể có bao nhiêu cường giả như vậy? Hiện tại ra tay, tất cả đều khiến mọi chuyện chậm trễ. Loại cảnh giới này quả thật rất ít người có sao? Tự Bạch hỏi. Tư Trình cười nói, không ít, nhưng cũng không nhiều. Nhân tộc nhìn chung hẳn là nhiều hơn tiên tộc, nhưng tiên tộc và nhân tộc khác biệt. Nhân tộc chiến thắng riêng phần mình, tiên tộc là một chỉnh thể, cho nên mặc dù tiên tộc có vẻ ít hơn nhân tộc, nhưng thực tế nhân tộc khó có thể gom góp nhiều người như vậy trong thời gian ngắn. Nói cách khác, tiên tộc tự đoạn một tay để đạt được Đồng Cực Thiên, hiện nay bọn họ sẽ hành động khiêm tốn hơn một chút. Tự Bạch hỏi. Đúng vậy, nhưng cách hành xử của tiên tộc hiện nay so với trước kia có phần cực đoan hơn, không biết liệu họ sẽ tiếp tục đi theo con đường này, hay là các đại gia sẽ yên ổn phát triển theo cách của mình. Tư Trình lên tiếng. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Trong bối cảnh lớn, mặc dù mọi người có thể nhất trí trong một số việc, nhưng chắc chắn sẽ có kẻ nhảy ra thực hiện những phương thức cực đoan, nghĩ rằng phải nhanh chóng tăng cường bản thân. Tình huống hiện tại, hy vọng lớn nhất là nhân tộc sẽ ổn định, bởi vì họ là chủ thể lớn nhất, phạm vi rộng lớn nhất, đồng thời tự tin rằng dù các chủng tộc khác có phản kháng, họ cũng không thể áp chế được nhân tộc. Dù các tộc có hành động lớn, nhưng ở trong phạm vi nhân tộc thì lại chẳng là gì. Không thể nào lại vì Đông Cực Thiên mà các bộ tộc bốn phương lại hợp tác tiến hành tuyệt diệt tiên tộc. Điều này là không thể nào xảy ra. Đừng nói là các bộ phái lớn, ngay cả một gia tộc phàm tục nhỏ bé cũng có rất nhiều phe phái. Nhân tộc liệu có thể giống như tiên tộc trở thành một chỉnh thể không? Tự Bạch hỏi. Chắc chắn có thể, Tu Trình gật đầu khẳng định. Nếu có một ngày nhân tộc trở thành một chỉnh thể như tiên tộc, họ sẽ quật khởi từ trước đó. Khi bị áp chế, bị đe dọa, phải chạy trốn khắp nơi, nhân tộc sẽ như hôm nay tiên tộc trở thành một chỉnh thể vì mục đích của mình, bất chấp mọi giá. Tự Bạch nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, xem ra tiên tộc lớn mạnh cũng không thể duy trì như hiện tại mãi được. Khi chưa có gì cả, có thể dễ dàng tìm cách thay đổi cuộc chơi, nhưng khi lợi ích đã đủ lớn, sẽ khiến người ta do dự và khó ra quyết định. Thậm chí họ còn sợ hãi rằng người khác sẽ vén bức màn cờ. Trong khi họ đang trò chuyện với nhau, Thành Lưu đạo nhân tìm đến, mang theo một ít thứ gì đó, mặc dù chưa nói rõ, nhưng đó là tâm ý của Thiên Âm Tông. Mặt khác, ông cũng nói lời xin lỗi. Tư Trình vừa uống rượu vừa nói, nếu thật sự áy náy, có thể tìm người làm thơ cho ta một bài về rượu cũng được. Phải tốt. Sau khi nghe đáp ứng, ông tiếp tục nói, tự sư chất, đến lúc đó ngươi đi chỉ điểm một chút. Đối với chuyện này, Tự Bạch cũng không thèm để ý. Hắn coi đó là chuyện thường tình, chuyện của người quen. Trong sân, Giang Hạo đang đem kể về cuộc khiêu chiến của mình tại Đông Cực Thiên. Quá trình tu luyện đôi khi là sự trưởng thành tuần hoàn. Sở học mặc dù hỗn tạp, nhưng nó sẽ biểu lộ ra uy năng vào một thời điểm nào đó, như một thanh đao rơi vào tay. Vậy, nhìn ta đối đầu với Đông Cực Thiên, đao thứ nhất, Long tộc Hóa Long Quyết giúp ta nắm trong tay thân thể máu thịt. Nhìn ta vùng đao thứ hai, Liên Hoàng Kiếm Quyết giúp ta nắm vững dấu vết của đao. Nhìn ta vùng đao thứ ba, Sơn Hải Ấn Ký khiến đao của ta có trọng lượng. Nhìn ta vùng đao thứ tư, Tiền Bối Vô Danh Bí Tịch giúp ta khống chế sức mạnh một cách rõ ràng. Nhìn ta vùng đao thứ năm, thứ bảy của đao ý trước kia đã gia trì cho ta một đặc thù ý chí. Đó chính là sự trưởng thành mang lại lợi ích. Tất cả những thuật pháp phức tạp đều đã xây dựng nền tảng cho ta. Nhìn ta vào đúng lúc, mọi thứ sẽ dung hợp thành một thanh đao phù hợp, nằm trong lòng bàn tay ta. Giang Hạo nhìn về phía trước, chân thành nói, xem ra tiến bộ của ngươi cũng không phải là điều bất ngờ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, ta còn tưởng ngươi là thiên phú dị bẩm, chỉ cần tạm thời rèn luyện đao ý đã đủ mạnh mẽ để đối kháng với Đông Cực Thiên. Tiền bối nói đùa rồi. Giang Hạo lắc đầu, nói, vãn bối chẳng qua là vận khí may mắn hơn người khác một chút, nhờ vậy mà hiểu rõ được ít nhiều. Vãn bối không muốn lộ diện, chỉ mong an phận, thấp thỏm một chút, như thế mới có thể sống sót. Ngươi từ đâu ra nhiều cảm giác nguy hiểm đến vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối có lẽ không hiểu, nhưng vãn bối sống lại như thế. Giang Hạo nói, 5 tuổi, vãn bối gia nhập Thiên Âm Tông, nhìn xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm, chẳng có ai nhìn ta bằng ánh mắt thân tình. Lúc ấy, vãn bối biết rằng mình sống ở một nơi bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Vãn bối thiên phú kém, trong tông môn chỉ làm những việc vặt vãnh. Nếu vận khí tốt, có thể an ổn qua ngày, nhưng nếu vận khí xấu, sẽ bị người ta bắt nạt. Khi đó, vãn bối chỉ là một đứa trẻ tu luyện sơ đẳng, khóc một tiếng thôi cũng có thể bị xem là tội chết. Tông môn mặc dù không cho phép tàn sát lẫn nhau, nhưng Nga môn dù sao cũng là ma môn. Ta, một đệ tử bình thường, chỉ cần ra ngoài làm nhiệm vụ là có thể bị giết chết nơi đất khách quê người. Những người cùng nhập môn với ta, năm 10 tuổi thì đã chết đến 7 phần. Cuối cùng, chỉ còn 2 người sống sót, rời khỏi ngoại môn, tiến vào nội môn. Với một chút vận khí tốt, vãn bối có lẽ cũng không thể sống tới tận bây giờ. Tiền bối thiên phú tuyệt đỉnh, đương nhiên sẽ không phải trải qua những điều như vậy. Vãn bối chỉ là suốt đời nỗ lực để sống sót mà thôi. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, trầm mặc rất lâu, không rõ là nàng im lặng vì cuộc sống gian nan của người này, hay là vì thiên phú kém cỏi của y. Sau đó, Hồng Vũ Diệp đổi chủ đề, hỏi về một chiêu thức cuối cùng. Giang Hạo có thể kết thúc cuộc khiêu chiến là vì hắn đã theo Đông Cực Thiên mà trốn thoát. Đông Cực Thiên nói vãn bối chưa từng gặp qua đao thế gian, sở học nông cạn, lại không có ai mở ra cho ta một gốc. Giang Hạo thuận miệng nói, hắn nói đúng, vãn bối đối với đao pháp hiểu biết quá nông, những gì học được về đao pháp, một tay có thể đếm hết. Muốn lĩnh ngộ thiên đao thức thứ bảy, thật sự chỉ là mơ tưởng. Vì vậy vãn bối mới được bỏ chống cự, dùng thân thể cảm thụ đao pháp của đối phương, hy vọng có thể học được đầy đủ ý nghĩa của đao. Thành công sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ngược lại là thất bại. Cuối cùng có thể dùng Đại La Thiên là vì tâm cảnh thay đổi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, ra hiệu để Giang Hạo nói tiếp. Giang Hạo không giấu giếm, mở miệng nói, buông xuống, buông xuống. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi, đúng, buông xuống. Giang Hạo chân thành gật đầu. Khi đó vãn bối hiểu rõ, trong thân thể mình có một đao có thể chém ra, nhưng bất kể thế nào, nắm chặt trong tay đao, dù có vận chuyển lực lượng thế nào, vẫn cứ bị trói buộc. Đã vậy, chỉ có thể buông xuống. Buông xuống tức là đạt được. Hồng Vũ Diệp nghe xong, không có biểu cảm gì, chỉ tiếp tục uống trà. Giang Hạo cũng không nói thêm, mà là tĩnh tâm để khôi phục thương thế. 3 ngày sau, khi Giang Hạo đã hồi phục gần hết, hắn lại hỏi một câu, tiền bối, cái hộp mà Đồng Cực Thiên mang theo đó, bên trong là gì? Vừa nghe câu hỏi này, Hồng Vũ Diệp liền nhìn thẳng vào Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp không trả lời ngay mà chỉ nói, còn nhớ rõ ta đã nhờ ngươi xem một vật gì đó không? Nhớ kỹ. Giang Hạo gật đầu, nói, chỉ là không biết tiền bối muốn nhìn cái gì. Đại La Thiên. Hồng Vũ Diệp trả lời, vãn bối không thể thi triển được. Giang Hạo lắc đầu thở dài, trước đó trong tình huống cấp bách ta có thể vận dụng một chút đao ý, nhưng thật ra là nhờ vào sự giúp đỡ của Đông Cực Thiên. Hiện nay ta chỉ mới biết đào quyết và đào thức, nhưng vẫn không thể thi triển. Hồng Vũ Diệp chỉ im lặng nhìn Giang Hạo, như thể đã tiếp nhận lý do mà đối phương giải thích. Vậy thì chờ sau này vậy, nàng nói. Giang Hạo có chút bất ngờ, đối phương cũng không ép buộc hắn. Tuy nhiên không hiểu sao, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao, hắn thật sự không thể sử dụng được. 3 ngày sau, thân thể Giang Hạo đã hồi phục gần như hoàn toàn, còn lại chỉ là điều tức. Minh Nguyệt Tông đã tới, cộng thêm sự chú ý của Tiêu Tam Sinh, khiến cho Thiên Âm Tông không còn ai dám hành động tùy tiện. Trước đó, khí đức của tiên tộc quá mạnh mẽ, khiến nhiều người không thể nắm bắt tình hình cụ thể, tự nhiên cũng không dám làm gì. Như vậy, Giang Hạo cũng có thể yên tâm một thời gian. Tuy nhiên, con thỏ của hắn vẫn chưa có tin tức gì, không biết nó đi đâu. Nếu trốn đi, chắc chắn nó đã đến một nơi xa xôi. Tại U Vân Phủ, con thỏ nhìn bản đồ chỉ hướng ra biển, nói, chính là hướng đó, đi thôi. Mộc Ẩn và những người khác nhìn tàm bảo đồ, cảm thấy có chút kỳ lạ. Trước đó bản đồ có phải như thế này không? Hắn cũng không dám chắc. Cảm giác không hoàn toàn giống nhau, dù sao cũng không quan trọng. Ngược lại là tâm bảo, tấm bản đồ bảo tàng nào cũng như nhau. Chẳng biết có phải vì thời gian dài không quay về mà có chút vấn đề gì không? Không có vấn đề đâu, tông môn đôi khi cũng sẽ xuất hiện những người như vậy. Lâm Trì lên tiếng, đều là bằng hữu trên đường, sẽ cho thỏ ra chút tình cảm nhỏ. Con thỏ đứng trên vai Tiểu Ly, nhìn ra xa, rồi nói, thỏ ra ta lấy chân thành đối đãi mọi người, cũng dùng sự thành thật để đối xử với bằng hữu của mình. Chúng ta ra ngoài, bọn họ có thể lý giải. Băng Tình nghiêm túc gật đầu, thể hiện mình nhất định sẽ dùng đầy đủ thành tín để đối đãi với bạn bè của mình. Tiểu Ly cũng không cảm thấy có gì sai với con thỏ, chỉ lo lắng không biết sư huynh sư tỷ có tức giận hay không. Nhưng rất nhanh, hương thơm của thức ăn xung quanh đã thu hút sự chú ý của nàng, khiến nàng không còn suy nghĩ nhiều. Ở ngoài biển, trên một hòn đảo có tế đàn, người đàn ông trung niên nhao thế đang ngồi xếp bằng, hấp thu tinh hoa của trời đất, mong muốn nâng cao thực lực lên đỉnh phong. Lúc này, hắn cao mày, cảm thấy có một luồng khí tức đang quấy rầy mình, như thể có ai đó đang gọi hắn. Hắn hôm nay vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết tinh hoa nơi này, tự nhiên không muốn rời đi. Tuy nhiên, rất nhanh hắn mở mắt ra, chuyện gì xảy ra? Sao lại cảm thấy không thể nhập tĩnh? Có điều gì đang ảnh hưởng ta? Hắn không cảm thấy có cường giả nào hôm nay chủ động trêu chọc mình, nhưng cảm giác này thật sự tồn tại. Xem ra là có liên quan đến Long tộc, nào thế tự nói với mình. Mối quan hệ với Long tộc có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng chẳng có gì đáng ngại. Đó chỉ là mấy thứ sau đây. Thứ nhất, Tổ Long. Thứ hai, Thế giới mới. Thứ ba, Truyền thừa Thiên thư. Mỗi một thứ trong số đó đều là vật vô cùng trọng yếu đối với Long tộc. Tuy nhiên, Thế giới mới đã không biết bị đưa đến nơi nào. Nhân Hoàng đã đem hắn trấn áp, hiện tại cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nếu thật sự có ảnh hưởng, thì với sức mạnh như vậy, sao có thể dễ dàng mở ra được? Chỉ còn lại hai thứ, Tổ Long và Thiên Thư. Đang lúc Ngao Thế suy tư, bộ dáng kiêu ngạo của Ngao Hải liền từ trên không trung hạ xuống. Hắn đáp xuống trước mặt Ngao Thế, cung kính hành lễ. Có một ít tin tức. Tin tức gì? Ngao Thế hỏi. Ngao Hải khẽ vẫy tay, một con hắc long bị ném lên trên tế đàn. Hắc long tựa hồ đang rất xôn xao, hẳn là phát hiện ra điều gì. Ô, Ngao Thế nhìn con hắc long đang hôn mê trên mặt đất, cười nói, hắc long tộc ti không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt của bọn chúng cũng không tệ, có thể hỏi bọn chúng một chút. Hắn ngừng lại, hỏi tiếp, ngoài ra còn có tin tức gì khác không? Trước đây kẻ đã ra tay với chúng ta hẳn là lão tiên sinh của Thiên Văn Thư Viện. Ngao Hải đáp. Thiên Văn Thư Viện? Ngao Thế hỏi. Chính là một trong 4 đại tiên tông, Ngao Hải nói. Thì ra là thế. Ngao Thế gật đầu, khó trách có thực lực như vậy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, không cần vội vàng đối đầu với bọn họ. Hắn dừng một chút rồi tiếp, ngoài ra tiên tộc đang gấp gáp quật khởi, chắc chắn sẽ phải đối đầu với những thế lực khác, để bọn chúng trước hết tranh đấu một phen. Vẫn còn một việc nữa, Truyền thừa Thiên thư nghe nói hiện đang nằm trong tay của Vạn Vật Trung. Ngao Hải suy nghĩ một lúc rồi giải thích, Vạn Vật Trung đến từ Vạn Vật Trung Yên, mà Vạn Vật Trung Yên là vì mục đích hủy diệt thiên địa, giống như Nhân Hoàng thời đại địa mà suốt đời chỉ mong muốn hủy diệt đại địa. Ngao Thế im lặng một lát rồi hỏi, biết hắn ở đâu không? Ngao Hải đáp thẳng, chỗ của cổ lão. Ồ, Ngao Thế có chút ngạc nhiên, xem ra tin tức người có được khả năng chỉ là một sự tình thuận theo nước chảy mà thôi. Ngao Hải không đáp lại. Một lúc sau, Ngao Thế quyết đoán nói, vậy hiện nay có tin tức gì mới không? Ngao Hải lắc đầu, không có nghe ngóng được gì. Thôi được, chắc là không có biến hóa gì quá lớn, vậy thì chỉ còn lại Tổ Long Chi Tâm. Ngao Thế chân thành nói tiếp, ta nghi ngờ Tổ Long Chi Tâm có điều gì muốn thông báo cho chúng ta. có lẽ liên quan đến đại thế, có vật gì đó ảnh hưởng đến tương lai của Long tộc, ta muốn đích thân đi một chuyến. Một tháng trôi qua, khoảng cách với cuộc khiêu chiến Đông Cực Thiên đã qua được một tháng. Tháng qua, Giang Hạo dành một nửa thời gian để chữa thương, hiện tại cơ thể hắn cơ bản đã hồi phục như bình thường, duy chỉ có một điểm khuyết là tu vi của hắn vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy hết. Đồng cực thiên đao quả thật không phải là thứ dễ dàng, chính hắn cũng ít khi bị thương đến mức phải mất nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Trong suốt thời gian bị thương, hắn chỉ ở trong sân vài ngày, sau đó lại quay lại phòng ở bên Tử Tịch Chi Hà, cảm giác thật sự rất bất đắc dĩ. Đồng cực thiên không mang theo Tử Tịch Chi Hà, có lẽ vì hắn vẫn còn đang trong giấc ngủ say. Tuy nhiên, điều này đã mang lại cho hắn không ít phiền toái. Lần này hắn thực sự muốn giải quyết vấn đề này, không phải là không có cách để trở về tiếp tục tu luyện, mà hắn còn muốn cùng Thiên Tuần bàn bạc một chút. Hắn muốn xem thử làm thế nào để có thể xác định đưa thi thể yêu thú. Hơn nữa, hắn còn muốn hỏi Đông Cực Thiên một số vấn đề, chẳng hạn như tại sao không thu hồi Tử Tịch Chi Hà. Đồng thời, hắn cũng muốn hỏi lại về cách nhìn của Tiêu Tam Sinh. Sau đó, Giang Hạo tiến xuống dưới đất. Không biết có phải vì hắn có thêm lĩnh ngộ về thiên đao hay không, nhưng bây giờ tìm được Thiên Tuần dễ dàng hơn rất nhiều. Dù vậy, hắn vẫn chưa thể sử dụng toàn lực. Lúc này, thiên như là đại địa, gánh chịu sức mạnh của hắn đã không phải là thứ người khác có thể nắm giữ. Hiện tại, hắn lại đối mặt với ngũ ma, nhưng hắn tự tin rằng một đao là đủ để kết thúc. Sức mạnh của hắn giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mở tên cổ kim thiên, Giang Hạo xuất hiện trước mặt Thiên Tuần. Đối phương vẫn ngồi tại chỗ, tựa như đang hấp thu lực lượng từ xung quanh. Giang Hạo không quấy rầy, chỉ lặng lẽ ngồi xếp bằng trước mặt đối phương. Mặc dù nơi này là dưới mặt đất, nhưng không gian lại giống như vũ trụ vô biên, trống rỗng và mênh mông. Sau một lúc, Thiên Tuần mở mắt lên tiếng: "Tiếu Tam Sinh không đơn giản." Giang Hạo vừa cười vừa đáp: "Ta đã thấy điều đó, quả nhiên là danh bất hư truyền, không biết tương lai hắn sẽ thế nào." Thiên Tuần thở dài nói tiếp: "Nghe nói có một số thiên tài ban đầu gặp nhiều thuận lợi, nhưng càng về sau càng gặp khó khăn." "Đúng vậy." Giang Hạo gật đầu. "Có những người lúc đầu nổi bật vô cùng, nhưng sau này lại không thể duy trì danh tiếng. Những người này hoặc là tự mình lâm vào mê chướng, hoặc là bị người khác phá hủy. Đôi khi mong muốn trở thành người đứng đầu thiên hạ không chỉ cần thiên phú." Cổ Kim Thiên chính là ví dụ điển hình. Ban đầu hắn có thể danh dương thiên hạ, quét ngang mọi thế lực, để lại dấu ấn của mình trong thời đại. Cuối cùng, kẻ tài cao gan lớn ấy đã tiến vào huyết trì, mang trong lòng sự ác độc. Như thế hắn tự vẽ cho mình một vũng lầy khốn đốn trong đó. "Tiếu Tam Sinh, nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn sẽ như thế nào?" Giang Hạo hỏi. "Đông Cực Thiên lợi hại thế nào?" Thiên Tuần lại hỏi lại. "Lợi hại?" Giang Hạo từ tận đáy lòng gật đầu. "Đối phương không chỉ lợi hại, mà sự lợi hại ấy không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh của hắn như một phương trời đất, tương đồng với đại đạo nhưng lại hoàn toàn khác biệt, và Giang Hạo dù có muốn cũng không thể lý giải hết được." "Đúng vậy, Đông Cực Thiên mạnh mẽ đến mức nào, ở thời đại của hắn không nhiều người có thể sánh ngang với hắn. Tuy nhiên, Tiếu Tam Sinh chỉ cần thuận lợi, theo lý thuyết hắn có thể vượt qua Đông Cực Thiên về đao ý." Thiên Tuần nói. "Tất nhiên đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Điều này có quan hệ rất lớn với ý niệm cá nhân. Vậy nếu bỏ qua ý niệm cá nhân, chỉ xét về đao ý, thiên đao có thực sự mạnh hơn Đông Cực Thiên không?" Giang Hạo hỏi. "Đúng vậy," Thiên Tuần đáp. "Nhưng cuối cùng ai mạnh ai yếu vẫn phải dựa vào thực chiến. Giống như so sánh giữa 18 tuổi và 19 tuổi, nhìn thì có vẻ 19 tuổi chiếm ưu thế, nhưng khi đánh lên thì khó mà nói trước được." Thiên Tuần lại vẽ vạch trong không khí. "Nếu Đông Cực Thiên ở một tầng này thì Tiếu Tam Sinh sẽ ở tầng này." Thiên Tuần chỉ lên cao hai lần rồi nói. "Hẳn là ở tầng này." Giang Hạo vẫn không hiểu rõ về các tầng này và rất tò mò không biết tại sao đối phương lại dùng cách ví von như vậy. "Bởi vì Tiếu Tam Sinh có thể ngăn cản Đông Cực Thiên," Thiên Tuần giải thích. "Chẳng lẽ không có vật gì có thể ngăn cản Đông Cực Thiên sao?" Giang Hạo hỏi. "Có, trước đây Tiếu Tam Sinh đã có thể làm như vậy, nhưng hiện tại hắn chắc chắn không còn khả năng dùng nó nữa," Thiên Tuần đáp. "Vì sao?" Giang Hạo vẫn không hiểu. "Dư Hồng Vũ Diệp đã nói qua, mỗi người lĩnh ngộ thức thứ bảy sẽ có sự khác biệt, nhưng Đồng Cực Thiên lại nói rằng có thể giúp người mở ra một dấu vết. Điều này có nghĩa là có thể giúp người khác lĩnh ngộ, còn nếu không thể lĩnh ngộ được, người dẫn đầu có thể tiếp tục giúp đỡ. Những điều này không mâu thuẫn với lời Hồng Vũ Diệp đã nói. Xem thực lực của ngươi cũng không phải là tầm thường, lại còn quen biết Tiếu Tam Sinh, ta sẽ nói rõ cho ngươi. Thiên đao thức thứ bảy có một cái tên khác biệt, vậy ngươi cũng sẽ hiểu vì sao Đông Cực Thiên lại được gọi là Đông Cực Thiên." Thiên Tuần nói. "Vậy Đông Cực Thiên là chỉ thức thứ bảy hay là chỉ người?" Giang Hạo hỏi. "Là chỉ người," Thiên Tuần trả lời. "Vậy vì sao thiên đao thức thứ bảy lại gọi là Đông Cực Thiên?" Giang Hạo lại hỏi. "Đúng, vậy ngươi có biết vì sao thiên đao thức thứ bảy lại được gọi là Đông Cực Thiên không? Dùng đao mà là người, liệu có thể gọi là Đông Cực Thiên không?" Thiên Tuần hỏi lại. Giang Hạo nghe vậy thì lắc đầu. Đây là điều hắn không nghĩ tới. Có thể là do dùng đao tốt nhất, hoặc có thể là do người lĩnh ngộ ban đầu. Thiên Tuần nhanh chóng trả lời, bởi vì trên đời này chỉ có một người có thể là Đông Cực Thiên, vĩnh viễn sẽ không có hai người cùng lúc tồn tại. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Chỉ có một người thôi sao? Tiên bối làm sao xác định Tiếu Tam Sinh có hạn mức cao nhất? Ta như đã từng nói qua, Thiên Cực Hoàng Chủ thắng Đông Cực Thiên. Người biết tại sao không? Thiên Tuần nói tiếp, cũng là vì Thiên Cực Hoàng là người lĩnh ngộ thức thứ bảy. Giang Hạo trong nháy mắt nghĩ ra một câu, đã có Đồng Cực Thiên, sao còn cần có Thiên Cực? Đúng, Thiên Cực Hoàng Chủ lĩnh ngộ chính là Thiên Cực. Thiên Tuần đáp, Giang Hạo trong lòng không khỏi dao động. Thì ra câu nói kia có ý nghĩa như vậy, thức thứ bảy này vĩnh viễn chỉ có một người có thể lĩnh ngộ. Vậy Hồng Vũ Diệp thì sao? Nàng ấy liệu có thức thứ bảy không? Vậy những kẻ đến sau thì sao? Giang Hạo hỏi tiếp, rốt cuộc có người nào có khả năng lĩnh ngộ thức thứ bảy không? Lĩnh ngộ, nhưng là lĩnh ngộ không dễ dàng như người khác. Thiên Tuần hồi đáp, không phải là liên tiếp ra các thức thứ bảy khác nhau sao? Giang Hạo hỏi, không phải vậy. Thiên Tuần lắc đầu nói, Thiên Đao thức thứ bảy hẳn là chỉ có ba thức. Cụ thể là vì sao? Có lẽ phải đi tìm Đông Cực Thiên, hoặc là hỏi Tiếu Tam Sinh. Có lẽ hắn biết, nếu hắn không biết, thì ta cũng không thể hỏi ngươi. Giang Hạo trong lòng cảm khái, chỉ có ba thức. Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi, vậy ba thức này có phân chia cao thấp không? Đúng vậy. Thiên Tuần gật đầu. Vậy ý ngươi nghĩ Tiếu Tam Sinh ngăn cản Đông Cực Thiên là vì đã lĩnh ngộ thức thứ bảy sao? Giang Hạo hỏi tiếp. Đúng vậy. Vậy ngươi vì sao lại cho rằng thức thứ bảy của Tiếu Tam Sinh lại cao hơn của Đông Cực Thiên? Chẳng lẽ là vì thấp hơn Đông Cực Thiên mà không thể thoát được sao? Giang Hạo hỏi. Về chuyện này, Thiên Tuần chỉ cười đáp. Nếu như ta không nhớ lầm, trước đây từng có một đoạn tin đồn. Lúc ấy mọi người đều cho rằng Thiên Đao thất thức chỉ có hai thức, nhưng Thiên Cực Hoàng Chủ lại không đồng ý với ý kiến đó. Hắn cho rằng còn có một thức cao thâm hơn nữa. Thật tiếc, đến cuối cùng thức này vẫn chưa bao giờ xuất hiện. Vậy ngươi nghĩ Tiếu Tam Sinh chính là người sở hữu thức thần bí cao nhất đó? Giang Hạo hỏi. Thiên Tuần gật đầu. Giang Hạo rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn hỏi tên của thức này, nhưng không có ai trả lời, chỉ có thể đi hỏi Tiếu Tam Sinh. Sau đó hắn lại hỏi Tử Tịch Chi Hà vì sao vẫn còn, nhưng đối phương lắc đầu không biết đáp án. Sau đó Thiên Tuần đưa ra yêu cầu, bảo Giang Hạo nhanh chóng thu thập yêu thú để có lợi cho việc ổn định Tử Tịch Chi Hà. Giang Hạo đồng ý và hỏi có thể ổn định được bao lâu, và có thể ổn định được bao lâu. Thiên Tuần lần lượt đưa ra đáp án, nửa năm đến một năm. Các ngươi hãy chú ý vào dòng chảy của sông, nếu có biến phải nhanh chóng chuẩn bị. Nếu dòng chảy mạnh, cần phải nắm chắc thời cơ. Ta e rằng không đợi được lâu. Nếu mọi chuyện thuận lợi, nhiều nhất 300 năm nữa. Giang Hạo có chút mơ hồ. 300 năm mà nói không đợi được lâu sao? 300 năm cũng chưa chắc đủ để Đông Cực Thiên thức tỉnh. Ta phải nhanh chóng rời đi. Thiên Tuần nói. Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ hơn, vì sao phải rời đi? Nhưng đối phương không trả lời. Tóm lại, Thiên Tuần chỉ yêu cầu Giang Hạo giúp đỡ, và hắn cũng sẽ giúp ổn định Tử Tịch Chi Hà. Để mọi chuyện thuận lợi, Giang Hạo yêu cầu hắn thể hiện ra ngoài. Sau đó, theo tốc độ của dòng sông, hắn bắt đầu đưa thi thể yêu thú vào để tiến hành hồi phục. Khi quay lại, Giang Hạo thấy dòng sông bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Nhiếp Tẫn và các người khác liền chạy đến trước. Đột nhiên biến đổi nhanh chóng lại còn có thể xông phá rất nhiều thuật pháp, trận pháp cũng sẽ bị phá vỡ, biến hóa kỳ quái, hẳn là một loại trạng thái mới. Nếu không phải tốt thì chính là hỏng, nhưng nhìn lúc này thì có vẻ không tốt. Ba người cùng nhìn về phía Giang Hạo rồi nói, sư huynh, giờ phải làm thế nào? Giang Hạo hỏi lại, các ngươi cảm thấy thế nào? Những người này chắc chắn có đối sách của riêng mình. Quả nhiên, Nhiếp Tẫn lên tiếng, dựa theo những gì sư huynh đã dạy, ta cảm thấy chúng ta nên báo cáo với tông môn trước, rồi sau đó bắt đầu thử nghiệm. Căn cứ vào những gì chúng ta đã quan sát, thi thể yêu thú có thể sẽ có sự trợ giúp. Đúng vậy, trước đây sư huynh đã phát hiện ra điều này, giờ chúng ta chỉ cần làm theo là được. Chân Hỏa đạo nhân nói, cho dù có vấn đề gì, chắc chắn cũng không phải do quyết định của sư huynh, mà có thể là do kỹ thuật của chúng ta không tốt. Nam Tỉnh Tiên Tử lên tiếng, vậy thì cứ làm theo các người nói. Giang Hạo đáp, sư huynh anh minh, kế sách của sư huynh chúng ta không thể theo kịp. Ba người đồng thanh khen ngợi. Sau đó họ bắt tay vào xử lý thi thể yêu thú. Trước đó họ đã thu thập được rất nhiều, nên không thiếu thi thể. Giang Hạo thì không vội vã, thong thả thông báo với tông môn, việc có người đến hay không không quan trọng, quan trọng là hoàn thành công việc cần làm. Chỉ hy vọng Thiên Tuần không nói dối. Quả nhiên, sau một canh giờ, dòng sông bắt đầu dần bình ổn lại. Thêm một giờ nữa, người của tông môn đã đến. Họ dường như cố ý đến muộn. Khi thấy Tử Tịch Chi Hà đã ổn định, những người có nhiệm vụ lập tức tiến lên hỏi thăm tình hình. Những người này Giang Hạo không hề quen biết, họ có vẻ cảnh giác, hỏi thẳng Nhiếp Tẫn. Nhiếp Tẫn nghiêm túc đáp, lúc đó tình hình vô cùng nguy cấp, chúng ta không biết phải làm thế nào, nhưng Giang Sư Huynh đã đứng ra nhắc nhở chúng ta phải giữ bình tĩnh. Trước tiên chúng ta báo cáo với tông môn, Sau đó áp dụng những gì sư huynh đã quan sát và thu thập được để ổn định tình hình. Quả nhiên đã thành công. Sư huynh quả là một người có công lao vĩ đại. Những người mới đến có chút nghi ngờ, rồi họ nhìn về phía Chân Hòa đạo nhân. Lúc này Chân Hòa đạo nhân như một thiếu niên, có chút cảm động nói: tu vi của ta chưa cao, nhưng ta có lòng trung thành với tông môn. Có thể Giang sư huynh không muốn chúng ta liều lĩnh, nên rất nhiều việc đều muốn tự mình giải quyết. Việc lần này khẩn cấp, sư huynh đành phải để chúng ta mạo hiểm. May mắn thay, chúng ta không làm phụ lòng sư huynh. Không có sự giúp đỡ của sư huynh, chúng ta không chỉ không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà có thể đã chết ở nơi này rồi. Cuối cùng, người của nhiệm vụ đường nhìn về phía Nam Tình Tiên Tử. Nam Tình Tiên Tử nhẹ nhàng nói: ta không có gì đáng nói, nhưng nếu ai dám đoạt công lao của Giang sư huynh, ta tuyệt đối sẽ không tha. Giang sư huynh là người mà chúng ta thật lòng khâm phục, ngu kế, dũng cảm, tất cả đều không phải chúng ta có thể so sánh được. Nam Tình Tiên Tử chân thành nói. Giang Hạo nghe vậy có chút im lặng, có phải như vậy có phần hơi quá hay không? Lúc này người phụ trách nhiệm vụ nhìn về phía Giang Hạo với vẻ nghi hoặc, người sau thở dài một tiếng rồi nói: đại gia công lao, ta cũng chẳng làm gì. Sư huynh luôn khiêm nhường như vậy. Nhiếp Tẫn cúi đầu thở dài nói: chúng ta từ đầu đến cuối chỉ tranh giành công lao, thật sự là xấu hổ chết đi được. Chân Hòa đạo nhân cũng thở dài. Nam Tình Tiên Tử có chút nóng nảy, sư huynh lại nói những lời như vậy. Giang Hạo chỉ im lặng, hắn cũng không biết giải thích thế nào, cuối cùng thở dài một tiếng và nhận công lao. Hết thảy đều rất thuận lợi, Giang Hạo cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, đại khái đã viết xong báo cáo cho người phụ trách, bao gồm cả những nguy hiểm có thể xảy ra. Mặc dù hiện tại có thể làm Tử Tích Chi Hà bình tĩnh lại, nhưng đó chỉ là chỉ ngọn chứ không chỉ gốc, cần phải quan sát thêm. Tuy vậy, Giang Hạo xem như đã hoàn thành một giai đoạn nhiệm vụ, và từ đây những người khác sẽ tiếp nhận, họ hẳn là mạnh hơn hắn. Vì vậy, bốn người Giang Hạo có thể rời đi, bọn họ đều có chút cao hứng, cuối cùng cũng sắp được rời khỏi nơi này, nơi mà họ không thể thuyết phục được. Hết thảy chỉ là trùng hợp, bọn họ căn bản không thể nhìn rõ nơi này, nếu tiếp tục ở lại trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy Giang Hạo quay về sân, hắn mở bảng lên và liếc qua một chút, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 79 tu vi, chân tiên hậu kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu truyền thế tử, duy nhất, mỗi ngày đều gia tăng, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tự xâm la, khí huyết, 95/100, có thể tu luyện, tu vi, 95/100, có thể tu luyện, thần thông, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được. Giang Hạo cảm thấy việc tấn thăng đã đến gần, nhưng trước mắt vẫn cần hoàn thành việc tấn thăng trước đã. Hiện tại, hắn chỉ còn thiếu một bước nữa để đạt tới chân tiên viên mãn. Không biết việc tấn thăng lên thiên tiên có gì khó khăn hay không. Giang Hạo cũng không chắc chắn về đạo lý và sự lĩnh ngộ của mình có đủ hay không. Nhưng một khi đạt tới viên mãn thì sẽ đủ, những chuyện về sau sẽ tính sau, giờ không cần lo lắng. Vào ban đêm, tại Bách Hoa Hồ, Bạch Chỉ nhanh chóng đi vào đỉnh bên cạnh. Y hành lễ cung kính với thân ảnh đỏ trắng bên trong và nói: trưởng giáo, có một ít thu hoạch từ Tử Tịch Chi Hà. Trong đình, Hồng Vũ Diệp đang uống trà, nhẹ nhàng đáp: nói đi. Bạch Chỉ cung kính đáp: căn cứ vào kết quả điều tra của Giang Hạo, nước sông Tử Tịch Chi Hà đang xuất hiện biến hóa, tốc độ dòng chảy cao, có thể là dấu hiệu cho thấy sẽ có chuyện xảy ra. Đằng sau còn có khả năng nước sẽ chảy xiết, khó mà khống chế được. Tuy nhiên, nếu đưa thi thể yêu thú vào, có thể làm cho dòng nước chậm lại, duy trì trạng thái này một thời gian khá dài. Theo ước tính của Giang Hạo, từ nửa năm đến một năm nữa cần phải phái người đi một chuyến kiểm tra. Tuy nhiên, cũng có thể vấn đề sẽ được giảm bớt trong thời gian ngắn. Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ hỏi: ngươi cảm thấy điều này có đáng tin không? Có độ tin cậy rất cao. Giang Hạo sau lưng có cường giả, sẽ không để cho Tử Tịch Chi Hà tùy tiện bùng nổ. Bạch Chỉ hồi đáp. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu cho Bạch Chỉ tiếp tục: hiện tại chúng ta đã cùng Minh Nguyệt Tông đạt thành hợp tác, cho nên tiếp theo Giang Hạo sẽ được đưa tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mặt khác, gần đây có rất nhiều tin đồn nói rằng Giang Hạo tu vi không ngừng đạt tới nguyên thần viên mãn. Bạch Chỉ nói ra: ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Bạch Chỉ hơi suy nghĩ một lát rồi nói: có thể là thật, không phải là không có khả năng hắn sẽ tìm một cơ hội để tấn thăng. Tuy nhiên, tu vi của hắn có thể không đạt đến mức độ chém giết luyện thần viên mãn. Chỉ là những tin đồn này xuất hiện, tổng môn cũng đã có nhiều biến hóa, không biết có nên dò xét thêm hay không. Đây là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười mở miệng. Bạch Chỉ gật đầu, nói: cách khác, trưởng giáo cũng muốn thử xem tu vi thực sự của Giang Hạo, nhưng liệu thử thế nào đây? Đông Bộ Rìa, Bích Trúc đang được ba người hộ tống đi sâu vào trong núi lớn. Tiền bối, ngài nói tiên tộc tìm ta có mục đích gì? Bích Trúc trong lòng tự hỏi. Lúc này, nàng đứng trên pháp bảo phi hành, cảm thấy tiên tộc pháp bảo có chút kỳ lạ, tốc độ phi hành cực nhanh. Không chỉ vì pháp bảo mà chủ yếu là vì bọn họ vốn hòa hợp với thiên địa, đặc biệt là tiên khí bá đạo cùng thiên địa khí tức hỗ trợ lẫn nhau. Chính vì vậy, pháp bảo của họ uy lực càng mạnh, tốc độ càng nhanh, tốc độ càng nhanh, thuật pháp cũng rất uy chấn. Cái chủng tộc này khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy tim đập nhanh. Nếu là Trần Tiên hay Kim Tiên thì sao? Cảnh tượng ấy thật khó tưởng tượng. Khi Niên Hoàn đối đầu với họ, vì sao lại thất bại? Nhân tộc quá yếu, khi đối diện với cường địch như vậy, quả thật không có mấy ưu thế. Nếu tiên tộc hồi phục, thật khó tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Tất nhiên, nàng cũng không hiểu rốt cuộc nhân tộc mạnh đến đâu, và cũng không nghĩ nhiều về những chuyện này, vẫn lo lắng về an nguy của mình hơn. Trốn thì không tốt, nhưng chạy trốn là điều không thể tránh. Chắc chắn là điều không thể tránh. Chắc chắn là có việc tìm ngươi. Cố Trường Sinh mỉm cười nói, tiền bối, ngài cảm thấy tiên tộc mạnh lắm sao? Bích Trúc trong lòng lại hỏi. Cố Trường Sinh tức giận đáp, nếu không mạnh, sao lại có thể ép Nhân Hoàng phải liên hợp các chủng tộc khác mà cùng nhau đối kháng? Vậy thì tiền bối khi ở đỉnh phong đối với tiên tộc có cách nhìn thế nào? Bích Trúc lại hỏi. Không có cách nhìn, thời đại của ta không có tiên tộc, nhưng mà tiên tộc chắc chắn không dễ chọc. Hiện tại ngươi cho bọn họ đại khái là sẽ phải chịu khổ. Cố Trường Sinh đáp, thật là đáng tiếc, mới 18 tuổi, một phần vạn liền mất sớm, thật sự là tuổi trẻ tráng niên mà lại ra đi quá sớm. Cố Trường Sinh thở dài nói. Bích Trúc im lặng một lúc rồi vội vàng hỏi, tiền bối, ta mới 18 tuổi, người có muốn giúp đỡ ta không? Chọc phải tiên tộc quả thật là một chuyện khiến người đau đầu. Cố Trường Sinh nghiêm túc hỏi, hiện tại ta đã có cả quan hệ với nhất tộc, giúp ngươi được gì? Bích Trúc trầm mặc một lát rồi đáp, tiền bối, thượng quan nhất tộc dù có mạnh hơn ta nhưng cũng không mạnh hơn ta nhiều. Dù có tiền bối hỗ trợ, bọn họ cộng lại cũng không có nhiều linh thạch bằng ta. Hơn nữa, bọn họ cũng không có nguồn tin tức mạnh mẽ như ta. Ta giá trị vẫn là rất lớn, ta mới 18 tuổi mà đã là thiên tài đứng đầu gia tộc suốt từ cổ chí kim. Cả cổ kim đệ nhất ta cũng biết, tay cầm thiên cực hung vật ta cũng nhận ra. Nếu có gì xảy ra, ta 8 phần 10 cũng có thể biết được. Thượng quan nhất tộc so với ta, chênh lệch vẫn là khá lớn. Dĩ nhiên, bọn họ không yếu, chủ yếu là vì có nhiều một con đường, thật tiện lợi cho tiền bối trở về. Cố Trường Sinh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi nói cũng có lý, vậy vận khí của ngươi có thay đổi tốt hơn không? Bích Trúc lắc đầu đáp, vậy thì không có. Rồi nàng bỗng nhiên minh ngộ, nói tiếp, tiền bối, ta nghĩ ra rồi, ngươi muốn không phải là đi tìm thượng quan nhất tộc sao? Ta đã gặp họ rồi, cũng có lúc phải chia tay. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Cố Trường Sinh lạnh lùng nói, sông còn chưa qua, ngươi đã phá cầu, thật là nhanh. Đùa giỡn, mới 18 tuổi thôi. Bích Trúc vừa cười vừa nói, kỳ thực, lời nói này không hoàn toàn chỉ là đùa giỡn. Mặc dù nàng có Cố Trường Sinh bên cạnh nên có thể nhận được không ít lợi ích, nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Tương lai không ai biết sẽ phải trả giá thế nào. Nếu có thể cùng hắn cắt đứt mọi quan hệ, đó cũng là một điều tốt. Đến lúc đó, nàng có thể trốn về Nam Bộ, không cần lo lắng bị cuốn vào những cuộc tranh đấu vô tận. Cố gắng mạnh mẽ lên, nàng sẽ lại có thể sống như trước. Dù có một chút phiền toái, nhưng cũng vẫn an ổn. Nhắc nhở ngươi một câu, tiên tộc rất bá đạo, ngươi biết quá nhiều sẽ dễ gặp nguy hiểm. Cố Trường Sinh nhắc nhở, rồi lại nói tiếp, mặt khác, ngươi nói có người đưa đồ vật cho ngươi, ngươi đã nhận chưa? Trên đường tiện thể nhận lấy. Bích Trúc gật đầu, việc này cũng không dễ dàng gì. May mà tiên tộc cũng có những tài nguyên mà người khác cần, nốt vào luyện hóa, sau đó ta sẽ dạy cho ngươi một bí pháp. Đến lúc đó, ngươi có thể chịu được một phần nhỏ nguyền rủa từ ta. Đắc tội tiên tộc không phải chuyện quá nghiêm trọng, chỉ cần biết cách trốn tránh là được. Cố Trường Sinh nói tiếp, mặt khác, ngươi phải đi lấy một món đồ và mang về, đưa cho Lầu Mãn Thiên sau. Bích Trúc hỏi lại, nàng có ý định của mình đối với việc luyện hóa tiên tằm cổ trùng, bởi trước đây đan nguyên tiền bối đã dạy nàng, phần lớn là để phòng tránh Cố Trường Sinh lợi dụng nó làm chuyện gì đó. Còn việc tặng đồ về thì ngược lại không phải là chuyện quá phiền toái. Dù là đưa cho Lầu Mãn Thiên hay bất kỳ ai, người phát ngôn vẫn là Lầu Mãn Thiên, chính bản thân hắn, điều đó cũng dễ dàng. Tiễn hắn người phát ngôn, nếu hắn tặng đồ đến đây, tự nhiên muốn tặng đồ cho hắn. Cố Trường Sinh mở miệng nói. Bích Trúc có chút kỳ quái vì thanh âm này nghe không mấy vui vẻ, hai người như thể có ân oán gì đó. Bích Trúc cũng không suy nghĩ nhiều, trước hết luyện hóa tiên tằm rồi lại nói sau. Tại Thiên Âm Tông, Giang Hạo trở về 3 ngày rồi vẫn chỉ ở trong phòng. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, hắn mới bắt đầu đi tới linh dược viên. Không có con thỏ và tiểu ly linh dược viên, nơi này trở nên yên tĩnh. Tuy nhiên, trật tự ở đây vẫn không có gì bất ổn. Trình Sầu vẫn ở đây, có thể thích đáng an bài mọi việc. Chỉ có điều vào giữa tháng 2, Giang Hạo vẫn còn đang chờ đợi bọt khí đủ thời gian trong đó, đồng thời cũng đã nhận chức pháp đường. Liễu Tinh Thần mang theo người đến Đoạn Tình Nhai, ngay tại cửa viện của Giang Hạo. Sáng sớm hôm đó, bọn họ đã gặp nhau. Nhìn thấy người đến, Giang Hạo biết kẻ đến không có ý tốt, nhưng hắn cũng không nhớ là mình đã gây ra chuyện gì, cũng không thấy lo lắng, hẳn là chỉ cần làm theo phép tắc, hỏi một chút là xong. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sư đệ, tình huống lần này có chút đặc biệt, cần ngươi toàn lực phối hợp, còn phải đi một chuyến tới chấp pháp phong, Liễu Tinh Thần lên tiếng. Giang Hạo ngẩn người, nghiêm trọng như vậy sao? Trước kia chỉ có những người bị hoài nghi liên quan đến việc sát hại đồng môn hoặc tham gia vào những lợi ích to lớn mới bị đưa tới chấp pháp phong. Nhìn vào ánh mắt của Liễu sư huynh, Giang Hạo tự hỏi có phải là chuyện gì thú vị hay không, nhưng hắn thật sự không làm gì cả. Vậy thì sao lại có người từ chấp pháp đường tới đây? Chấp pháp đường của Thiên Âm Tông có chút khác biệt so với các tông môn khác, bọn họ sẽ không tới nếu không có lý do rõ ràng. Ví dụ như trước đây, khi nội môn đệ tử bị giết, nếu có nghi ngờ, bọn họ mới tiến hành bắt giữ. Nhưng hôm nay, hắn suy nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do nào thuyết phục. Thấy Giang Hạo còn đang nghi ngờ, Liễu Tinh Thần tốt bụng nhắc nhở: "Sư đệ tu vi hiện tại là gì?" "Nguyên thần viên mãn," Giang Hạo trả lời. "Chắc hẳn là gần đây có người nói sư đệ luyện thần, che giấu tu vi." Liễu Tinh Thần nói: "Chuyện này tuyệt đối không có." Giang Hạo lập tức phản bác, rồi chợt ngạc nhiên hỏi: "Tông môn thì chuyện này mà muốn mang ta đi chấp pháp đường sao?" Liễu Tinh Thần gật đầu xác nhận.